Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hả Nghiêm Thị, những chuyện tiếp theo thì khỏi cần kể lại. Sau kỳ nghỉ Tết, mưa đầu tháng 2 khiến Lữ Bố hơi lo lắng cho mùa màng năm nay. Ông đã ban bố lệnh chiêu hiền, nhưng hiệu quả chưa thể thấy ngay. Việc gây dựng quốc gia không thể nóng vội. Đã qua hai lần làm đế vương, Lữ Bố có cái nhìn khác về nhân sinh và bắt đầu chậm lại nhịp sống, hàng ngày cùng Điển Vi và Giả Hủ đi đây. Đi đó xem xét tình trạng cây trồng, chọn một số lão nông để giúp mình bắt tay vào cải tiến cây trồng. Giả Phệ, ngươi có thấy chủ công dạo này khác xưa không? Điển Vi khẽ hít tay Giả Hủ, cảm thấy Lữ Bố dạo này có một loại cảm giác kỳ lạ, không phải bản thân thay đổi, mà là không thể diễn tả, chỉ biết quay qua hỏi Giả Hủ. Giả Hủ lườm Điển Vi, sao ngươi ăn nói thế hả? Cuối cùng không chịu nổi sự tò mò của Điển Vi, Giả Hủ đành nói, chủ công quan tâm đến nông sự, vẫn như trước có gì khác đâu. Lữ Bố đã trải qua nhiều thay đổi, điều này Giả Hủ cũng cảm nhận được. Nhưng đó là điều dễ hiểu, một người bỗng nhiên ngộ ra một việc nào đó, sẽ đột ngột trưởng thành hơn, người ta gọi đó là giác ngộ. Có điều với bộ óc cứng nhắc của Điển Vi thì cả đời chắc khó mà giác ngộ được. Ta cảm nhận được áp lực từ chủ công. Điển Vi nhìn Lữ Bố đang trò chuyện với nông dân về cải tiến cây trồng, nói nhỏ với Giả Hủ, còn đáng sợ hơn trước, nhưng lại thấy ông ấy gần gũi hơn trước. Ngươi nói xem, đến tuổi như chủ công mà khí huyết vẫn còn có thể thăng tiến sao? Lữ Bố. Đã qua tuổi 30, nói là độ tuổi vàng của nam giới, nhưng khí huyết đến tuổi này không thể còn tăng trưởng. Điển Vi không phải là thầy thuốc, tự nhiên không biết giải thích ra sao, nhưng bản năng sinh tồn với mãnh thú khiến ông có giác quan đặc biệt về khí huyết của người khác. Ông cảm thấy rõ khí huyết sung mãn của Lữ Bố, nhưng sự áp bức dường như ít hơn trước. Đây gọi là dấu sắc bén, chủ công giờ là lãnh chúa một phương, đương nhiên cũng dần hiểu nhiều việc không thể giải quyết bằng võ nghệ. Nếu ngươi có được tâm thế như chủ công, có khi ngươi cũng thành đại tướng rồi. Giả Hủ cười cợt. Chuyện gì mà khó thế? Ngươi xem nụ cười của ta, có giống chủ công không? Điển Vi nhe răng, tỏ vẻ cười, nhưng trông giống như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Giả Hủ nhìn hàm răng, nghĩ thầm đừng nói ra điều thật lòng. Ông chỉ mỉm cười đáp, rất giống với chủ công mấy tháng trước. Mấy tháng trước, nụ cười của Lữ Bố đủ khiến trẻ con phát khóc, uy lực chẳng phải vừa. Giả Hủ nghĩ, Điển Vi hiện tại chẳng khác Lữ Bố ngày trước là bao. Nụ cười buổi đêm cũng đủ làm người khác sợ đến chết. Ta chỉ cách chủ công mấy tháng sao? Điển Vi tỏ vẻ hài lòng với nhận xét của Giả Hủ, thì ra gã béo này cũng biết nói thật. Hai người đang nói chuyện gì đấy? Lữ Bố nhìn thấy cả hai cười cợt, thắc mắc, không ngờ họ có điểm chung sao? Rồi ông bảo, ai qua đem thùng phân kia lại đây? Giả Hủ lập tức ho khan, lùi lại vài bước ngồi xuống, ánh mắt nhìn về phía Điển Vi. Điển Vi. Còn biết làm sao, mấy việc dơ bẩn nặng nhọc này, đương nhiên thuộc phần của hắn. Những cái mùi kinh khủng mà đem thùng phân lại, Điển Vi đứng ngay nhìn Lữ Bố thành thạo múc từng gáo nước phân tưới khắp ruộng. Động tác thành thạo đến mức làm các lão nông quanh đó sững sờ. Chủ công, ngài những việc này để bọn ta làm là được, sao lại? Điển Vi nhìn Lữ Bố nói. Ngươi biết làm sao? Lữ Bố đáp. Không biết. Điển Vi trả lời tự nhiên. Thì học đi. Giả Hủ đỡ lời. Điển Vi quay lại, mắt ánh lên vẻ dữ tợn. Học thứ này có ích lợi gì? Từ xưa dân lấy cái ăn làm đầu, ngươi biết làm việc này rồi sẽ hiểu lòng dân ở đâu. Lữ Bố tưới xong, nhìn vẻ không vui của Điển Vi mà lắc đầu. Ngươi nếu thật hiểu những điều này, có khi làm đại tướng cũng chẳng xa. Điển Vi nghe xong nhìn qua Giả Hủ, rồi lại nhìn Lữ Bố, chủ công, ngài đừng lừa ta. Làm đại tướng có liên quan gì đến cái này? Nếu vậy, há chẳng phải nông phu nào cũng có thể thành đại tướng sao? Sao hôm nay ai cũng nói dễ thành đại tướng vậy? Ta dễ bị gạt sao? Gạt ngươi làm gì, cày ruộng phải xem trời mưa nắng. Làm tướng không chỉ cần cái này, còn phải biết binh pháp, hiểu tiến thoái, quan sát thời thế, phân biệt âm dương. Chủ công. Điển Vi lập tức ngắt lời, ngượng ngùng, ta không muốn rời ngài. Làm cận vệ là được rồi, vậy là tốt. Nói xong không quên trừng mắt nhìn Giả Hủ, đều tại cái gã béo này khiến ta tưởng làm tướng dễ dàng. Giả Hữu, ta có nói sai đâu, nếu Điển Vi đạt đến tâm thế của Lữ Bố hiện tại, làm đại tướng là quá dễ, chỉ là trên đời này có mấy ai đạt được cảnh giới của Lữ Bố. Còn như Lữ Bố nói, nếu Điển Vi biết xem thiên thời, thì dựa vào sức lực hiện có của hắn, chưa làm nổi đại tướng, nhưng ít nhất cũng làm được tướng quân. Hai người nói có vấn đề sao? Rõ ràng là không. Chẳng qua Điển Vi tự hiểu sai thôi. Mà sao lại chỉ lường ta? Bộ thấy ta dễ bắt nạt sao? Chương 290, mùa xuân năm Sơ Bình thứ tư. Trong nhà chi tiêu đủ dùng, chỉ là Muội Vương Dị hiện mang thai, y sư khuyên phu quân nên thường xuyên bên cạnh để nàng không cảm thấy tủi thân, giúp tâm trạng vui vẻ, cũng tốt cho thai nhi. Buổi tối khi trở về, nhà cửa vẫn như mọi khi, chỉ có điều gần đây Nghiêm thị bắt đầu hay cằn nhằn. Điêu Thuyền vì chuyện đêm qua mà xấu hổ không dám nhìn ai, ngược lại, Nghiêm thị từ lúc bước ra khỏi phòng lại vô cùng điềm đạm, phong thái của bậc chính thất toát lên rõ rệt. Dù sao cũng là phu thê lâu năm, khác với Điêu Thuyền là cô nương nhỏ chưa từng chứng kiến đại sự gì. Đến bữa tối, Nghiêm thị vừa lo bày biện thức ăn vừa không ngừng cất lời. Đây là đứa con thứ hai của nhà họ Lữ, sau Lữ Linh Khởi. Điều này thật là đại sự, nếu là bé trai, thì còn có thể là người kế thừa của Lữ Bố. Dù còn ít nhất 6 tháng nữa mới sinh, cái bụng của Vương Dị chỉ mới hơi nhô lên, nhưng nàng đã được xem là đối tượng trọng điểm cần bảo vệ trong nhà. Lữ Bố bưng chén trà, dù trà này không ngon như loại lá ướp hương, nhưng giờ đây ông thích uống trà hơn là rượu. Ông đã sai người thử nghiệm cách sao trà, thứ trong tay đã là một phiên bản chưa thành công lắm, nhưng uống cũng ngon hơn nước trà lá nhiều. Còn rượu khi ở nhà, Lữ Bố tuyệt đối không chạm tới. Ngồi yên vị, nghe vợ rì rầm bên tai, lòng ông không chút phiền muộn, lâu lâu nhấp một ngụm trà, khi không làm gì thì hai tay thu vào tay áo, bộ dạng này trong mắt Điêu Thuyền và Vương Dị hệt như một ông cụ trẻ tuổi. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy nhiều thói quen của Lữ Bố giống như của một người già, thậm chí khi nhìn hai nàng, ánh mắt ông chẳng khác nào khi ông nhìn Lữ Linh Khởi. Phịt! Nhẹ nhấp một ngụm trà, thấy vợ đã nói xong, Lữ Bố quay sang Vương Dị, khẽ chạm vào mái tóc nàng, nói, thế thì mỗi ngày, phu phụ thân sẽ về sớm để bầu bạn cùng A Dị. Cái cảm giác như cha con càng rõ rệt. Vương Dị không biết phải biểu cảm ra sao. Không chỉ Lữ Bố như thế, mà Nghiêm thị cũng dường như hóa thân thành một bà mẹ trẻ, hàng ngày lo toan mọi thứ. Cả hai bỗng dưng như thể thuộc thế hệ trên, cùng hàng với Lữ Linh Khởi vậy. Tiểu nương nhìn ta làm gì? Lữ Linh Khởi, đang ôm con mèo trắng chơi đùa, bỗng thấy không khí có chút khác lạ, quay sang nhìn Vương Dị và Điêu Thuyền đang ngó mình, đưa mèo cho họ, tiểu nương có muốn nó không? Mèo chú mèo trắng ngơ ngác nhìn Điêu Thuyền. Không cần đâu. Điêu Thuyền và Vương Dị đồng thời lắc đầu, gượng cười. May quá, con gái là bình thường. Vương Dị sau đó nhìn sang Lữ Bố nói, phu quân còn phải gánh vác thiên hạ, chớ lo nghĩ chuyện nhà, trong nhà đã có chúng ta giúp tỷ tỷ. Dù đang mang thai, Vương Dị vẫn toát ra khí chất hiệp nghĩa. Nghiêm thị dẫn Hạ Trúc từ cửa vào giúp Lữ Bố thay y phục, nghe vậy cũng gật đầu, muội muội nói đúng, nếu phu quân cứ thường xuyên ở nhà, khó tránh thiên hạ đàm tiếu, nói phu quân vì mê đắm mỹ sắc mà bê trễ chính sự, chẳng tốt cho danh tiếng của phu quân. Bá tánh đương nhiên phải lo, nhưng gia đình cũng cần quan tâm. Không lo được chuyện nhà thì còn nói chi đến thiên hạ. Lữ Bố lắc đầu, bưng chén trà nhấp một ngụm rồi nói, ta không phụ thiên hạ, nhưng điều ta không muốn phụ nhất chính là các nàng. Với lại, hiện tại, chẳng có việc gì quan trọng, mỗi ngày ở bên các nàng có gì không tốt. Ta chỉ là một người bình thường, ham mê mỹ sắc, yêu gia đình, tham tiền tài, nhưng ta chưa từng trộm cướp gì của ai, có làm phiền ai đâu. Dù ba nàng thê thiếp của ông đều xinh đẹp như hoa, nhưng là do ông cưới hỏi đàng hoàng, còn việc đắm say nhan sắc. Lữ Bố nghĩ chỉ cần không cướp đoạt, đôi bên vui vẻ thì có gì mà không được. Người đàn ông không được yêu vợ mình hay sao? Sống trên đời, chẳng phải là vì quyền lực, tiền tài và sắc đẹp ư? Không có mấy thứ đó, ai lại muốn làm hoàng đế chứ? Dĩ nhiên, Lữ Bố giờ đây nắm quyền ở Quan Trung, biết mình còn phải gánh vác trách nhiệm, nhưng ông chưa từng lơ là. Ba ngày, ông chủ yếu lo công việc hoặc đi tuần tra, suy nghĩ cách giải quyết vấn đề dân sinh, đem những gì học được trong thế giới mô phỏng áp dụng vào đời thực để bá tánh có cuộc sống tốt hơn. Đặt ra cho mình thời gian về nhà mỗi ngày có sao đâu. Nếu có kẻ nào đàm tiếu, Lữ Bố sẽ không phản pháo ngay, mà sẽ cẩn thận kiểm tra đời sống cá nhân của hắn. Nếu quả thực là một bậc thánh nhân không tham tiền, không mê sắc, không lạm quyền, ông nhất định sẽ tôn thờ người ấy. Phu quân gần đây càng nói lý lẽ kỳ lạ, người ngoài cũng không sao cãi được. Nghiêm thị giúp Lữ Bố thay bộ áo rộng thoải mái, vỗ nhẹ lên bàn tay không an phận của ông, rồi cười mắng, chớ là muội muội tức giận. Được thôi, Lữ Bố lặng lẽ rút tay lại, vẫn giữ phong thái đoan chính, uống trà mà không chút dấu hiệu nào của vị tướng oai phong lẫm liệt bên ngoài. Mấy năm gần đây dân quan Trung đã chịu khổ nhiều, nay là loạn thế, nói triều đình giảm thuế cũng khó, nhưng ít ra nên để dân có ngày sống yên bình. Ngoài việc xây thêm công trình thủy lợi, tốt nhất đừng thường xuyên ban lệnh. Cứ nghĩ là chính sách tốt, nhưng trong mắt dân chúng lại phiền hà, cản trở việc làm ăn, không bằng cứ mặc họ tự sinh sống. Lữ Bố cười cười nói, sao có thể không lo gì? Nếu có chuyện hại người thì làm sao? Nghiêm thị nghi ngại hỏi. Đương nhiên phải lo chứ, ý của ta là đừng lúc nào cũng ra lệnh gây xáo trộn. Lúc nào dân cần thì quan phủ có mặt, khi không cần thì quan phủ nên tránh xuất hiện. Để dân nghỉ ngơi vài năm, ngày sống sẽ khá hơn. Lữ Bố đặt chén trà xuống, ra hiệu cho Hạ Trúc rót thêm trà. Phu quân, nay đang là loạn thế, dân sống an nhàn quá chưa chắc đã là tốt, phu quân sẽ khó tuyển mộ binh mã. Vương Dị nhíu mày nhắc nhở. Binh vẫn phải tuyển. Lữ Bố gật đầu, nhìn ái thiếp của mình tỏ vẻ tán thưởng, nhưng sẽ khác trước. Lữ Bố dự tính chia quân đội thành hai phần. Một là thường trực quân, gồm các đội quân ở khắp nơi và quân quận, cộng thêm quân Nam Dương. Triều đình hiện có khoảng 20 vạn quân thường trực. Trong cuộc chiến ở Nam Dương và Quan Trung, nhiều đại hộ đã bị diệt, nên lương thực nuôi quân vẫn đủ. Quân thường trực không phải tham gia sản xuất, chỉ cần rèn luyện thể lực, võ nghệ, cung thuật và kỹ thuật hàng ngày. Quân đội này không chỉ được bao ăn bao ở mà còn có lương thực và đãi ngộ. Nếu lập công, người nhà có thể được ưu tiên, như con cái được vào học viện, hoặc nếu không học sẽ được chia thêm ruộng đất, không có ruộng thì được cấp tiền, lương thực, vải vóc thay thế. Phần thứ hai là nông binh. Mỗi khi nông nhàn, Lữ Bố sẽ điều binh lính đến các vùng, huấn luyện nông dân khi họ không có việc đồng áng. Lúc mùa vụ, họ lại làm ruộng, nông nhàn thì thao luyện. Đến khi chiến tranh, họ có thể giúp vận chuyển lương thảo, hoặc triệu tập lên chiến trường. Chiến đấu cho ai và chiến đấu vì mình là khác biệt căn bản. Điều này trong thế giới mô phỏng, khi đánh Đại Mãn thì không rõ ràng, vì thù nhà nợ nước có thể xóa nhòa sự mất mát. Nhưng trong các trận chiến khốc liệt, lực lượng tinh nhuệ theo Lữ Bố chinh chiến khắp nơi không có lợi thế rõ rệt trước những đội quân miền Nam được chiêu mộ bằng tiền. Sau này Lữ Bố mới nhận ra, ngoài tiền thưởng khi thắng trận, ngay cả khi tử trận, gia đình binh sĩ vẫn được giới phú hộ chu cấp. Chính nhờ đó mà quân lính này rất tinh nhuệ. Tuy nhiên, những đội quân này cũng rất tốn kém. Với tình hình quan Trung hiện tại, nếu duy trì kiểu đó thì đừng nói 20 vạn, 10 vạn cũng không nuôi nổi, nên ông phải cắt giảm khoản chu cấp cho thân nhân, không phải không muốn mà là không có tiền. Dù vậy, đội quân 20 vạn này vẫn sẽ mạnh hơn quân thường trực. Còn các đội quân tư gia của thế gia tại sao không đạt được sức chiến đấu này? Bởi các nông phu tập hợp tạm thời chỉ đủ để xếp đội hình, chiến đấu vì người khác, lấy gì để liều mạng? Ngay cả những bậc cao sĩ như Vương Doãn trong triều cũng chỉ hiểu chiến tranh ở mức đếm quân số, đâu có nghĩ tới nếu quân lực tương đương, chất lượng binh sĩ tương đương, do Lữ Bố dẫn đầu so với một tướng lĩnh bình thường, sức chiến đấu có giống nhau. Dù vậy, Vương Dị cũng có lý, dân chúng an nhàn quá dễ mất đi tinh thần chiến đấu. Nhưng cũng chẳng sao, muốn có cái gì thì phải đánh đổi cái khác, trên đời này không thể vẹn cả đôi đường. Lòng dân tuy vô hình, nhưng chứa đựng sức mạnh to lớn. Lữ Bố cảm thấy mình đã nắm được chiếc chìa khóa, có đủ tự tin vào chế độ mình đang xây dựng, ít nhất hiện tại thì ổn, còn tương lai, đến lúc thích hợp sẽ thay đổi. Chế độ phải biến đổi theo thời thế, điều này chẳng cần bàn cãi. Kẻ nào suốt ngày kêu gào tổ chế bất khả vi phạm hoặc là kẻ ngốc, hoặc là kẻ liên quan đến lợi ích cá nhân. Vương Dị thấy phu quân nắm rõ trong lòng, không nói thêm. Vì đang mang thai, Lữ Bố đã sai mã quân làm theo chỉ dẫn của mình, tạo ra vài chiếc ghế tựa và ghế nằm. Mọi người ở nhà khi trò chuyện đều thích ngồi trên những chiếc ghế thoải mái này, dễ chịu hơn nhiều so với quỳ ngồi. Nhất là ghế nằm, nếu không phải e ngại hình tượng, Vương Dị cũng không muốn rời khỏi ghế. Đèn đuốc bừng sáng, bữa tối đã sẵn sàng. Lữ Bố không cổ xúy tiết kiệm quá mức. Thứ nhất, ông là võ tướng, cần ăn nhiều và ăn tốt. Thứ hai, cần gì phải hà tiện. Chỉ cần không phung phí là được, tiết kiệm quá đôi khi lại thành làm màu. Bữa tối không nhiều món, nhưng đa dạng, đặc biệt từ khi Lữ bố đưa phương pháp xào vào trong nấu ăn, nhà họ Lữ ngày nào cũng có món ngon. Cách nấu này cùng với bàn ghế do ông làm ra đã bắt đầu lan truyền trong thành Trường An. Mùa xuân năm Sơ Bình thứ tư đối với nhà họ Lữ yên bình và đầm ấm. Khi không có việc, Lữ bố ở nhà cả ngày, ba ngày chơi với Vương Dị và con gái, tối đến bên Nghiêm Thị và điêu thuyền. Với Lữ bố, năm Sơ Bình thứ ba là một năm hiếm hoi yên ổn. Chương 291, người nhàn rỗi. Lữ bố giờ đây quan tâm nhất không phải là thế cục thiên hạ, cũng chẳng phải động thái của các chư hầu. Nhiệm vụ chính của Quan Trung lúc này là dưỡng sức, ít nhất phải một năm để người dân Quan Trung, dù là dân bản địa hay người di cư, có thể an tâm vào triều đình và tin tưởng vào ông, Lữ bố. Dù là thiên hạ đại sự hay tình hình chư hầu, tất cả đều không quan trọng bằng nền tảng vững chắc của lòng dân. Đối với nông dân, việc canh tác dựa vào trời ban, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng với Lữ bố, người nắm quyền kiểm soát Quan Trung, người đã giành được thành quả hiện tại, không thể cứ để mặc cho số phận, ít nhất là không thể để như vậy trong năm nay. Dưới ánh nắng xuân tại bờ ruộng, Lữ bố đưa tay đo đạc khoảng cách giữa ruộng lúa và sông. Mã Quân dẫn theo vài thợ thủ công đến, cúi đầu chào Lữ bố, giọng lắp bắp nói, chủ công, đo xong rồi, ở đây có thể xây một cái long đập lớn. Dùng cách của chủ công cải tiến, có thể dẫn được nhiều nước sông hơn, tưới được lượng ruộng gấp đôi so với dự kiến. Mã Quân nói, rồi đưa cho Lữ bố các số liệu đo đạc. Năm nay mưa sẽ không nhiều, mực nước sông Kinh có lẽ sẽ giảm đáng kể. Vừa xem qua số liệu, Lữ bố vừa nói với Mã Quân, biết vậy, năm ngoái lẽ ra chúng ta nên đào vài hồ chứa để tích trữ nước mưa từ mùa trước. Không không. Mã Quân muốn nói thêm, nhưng Lữ bố khoát tay ngăn lại, quay sang Giang Tự. Vâng. Giang Tự gật đầu, đưa những tấm ván gỗ và than đá đã chuẩn bị sẵn cho Mã Quân. Mã Quân nhanh tay viết lên ván, sau đó Giang Tự nhìn qua rồi nói với Lữ bố, thưa chủ công, không khả thi. Quan Trung không có nhiều chỗ thích hợp để xây hồ chứa, mà lượng mưa lớn như năm ngoái là rất hiếm thấy. Việc xây hồ chứa cần tiêu tốn nhiều nhân lực, vật lực, nếu chủ công muốn làm thì có thể định vị trí trước, rồi từ từ tiến hành. Việc xây dựng công trình thủy lợi là việc có lợi cho dân, nhưng nó không chỉ đơn giản là khai thông dòng chảy. Đâu là nơi thích hợp để xây hồ chứa, đâu là nơi cần đắp đập, đều là vấn đề đòi hỏi kỹ thuật. Vì điều này, Lữ bố phải đích thân đảm trách phần tính toán, vì hiện không ai đủ khả năng để gánh vác việc này thay ông. Lữ bố gật đầu, nhìn dòng sông trước mắt và nói, đoạn sông này quá cạn, nếu gặp năm hạn thì sẽ khô cạn, không thích hợp để làm nơi trữ nước. Theo kinh nghiệm canh tác của Lữ bố, năm nay mưa sẽ không quá nhiều, nhưng cũng không đến mức thiếu nước. Hơn nữa, trận mưa lớn năm ngoái đã tích tụ nước ở nhiều vùng trũng thấp, có thể dẫn nước từ những chỗ đó để sử dụng. Vả lại, phần lớn nước nếu bị chặn lại cũng sẽ thấm vào lòng đất, khó giữ lại lâu. Thay vì vậy, nên dẫn thêm nước từ các dòng sông lớn như sông Kinh và sông Vị ở Quan Trung để tưới tiêu cho các ruộng lúa, hiệu quả sẽ cao hơn. Xây hồ chứa là cần thiết, nhưng không nên xây quá nhiều. Cách đơn giản và hiệu quả nhất hiện nay là dẫn thêm nước từ các con sông lớn. Cách này không chỉ ít tốn kém mà còn rất phù hợp với tình hình hiện tại ở Quan Trung. Lữ bố gật đầu đồng ý với đề xuất của Mã Quân. Sau khi xác định xong việc này, phần còn lại trở nên đơn giản hơn. Lữ bố cùng Mã Quân và các thợ thủ công dọc theo sông Kinh và sông Vị tìm các vị trí phù hợp để đào kênh, phát thảo bản vẽ và xác định điểm đặt công trình. Chỗ nào cần xây long đập, chỗ nào cần phân dòng, các việc chi tiết này chiếm toàn bộ thời gian của mùa xuân. Mỗi ngày, Lữ bố đều cùng nhóm thợ thủ công bôn ba khắp nơi, chỉ đến tối ông mới trở về nhà, nên rất khó bắt gặp ông tại thành Trường An. Ôn Hầu. Một hôm, trong buổi chầu, Xuân Vu Gia chống gậy bước lên vài bước, nhìn Lữ bố và nói, Ôn Hầu gánh vác. Chuyện xã tắc, lại ngày ngày cùng thợ thủ công loay hoay với những thứ tiểu tiết, bỏ bê đại sự quốc gia, sao có thể chấp nhận. Từ khi Lữ bố đại thắng, tiêu diệt hầu hết thế gia ở Kinh Triệu, các quan viên triều đình đều thấp thỏm không dám đụng đến Lữ bố. Nhưng khi đợt quan mới vào triều, nhiều người nhận ra rằng sự tồn tại của họ dường như không ảnh hưởng gì nhiều đến việc quản lý Quan Trung. Vì dù có hay không thì Lữ bố vẫn điều hành mọi việc rất trật tự. Nhận thấy mình không quan trọng, nhiều kẻ không thể chấp nhận điều này. Khi nhận ra sự tồn tại của họ không cần thiết, họ sẽ cố gắng tìm cách để phủ nhận sự thật đó. Vì vậy, Xuân Vu Gia, người đã cáo lão về quê, được mời trở lại triều, cùng với Dương Bưu nắm giữ vị trí tam công. Chức tư không được giao cho Viên Thuật, nên hiện tại triều đình là Dương Bưu giữ chức thái phó, Mã Nhật Tế giữ chức thái úy và Xuân Vu Gia giữ chức tư đồ. Ba người này đều có danh vọng cao, xứng đáng giữ tam công, nên không ai phản đối. Thực tế, Lữ Bố vẫn giữ nguyên quy tắc của Đại Hán trong việc bổ nhiệm quan viên, nhưng quyền lực thì lại khác. Là một trong số ít người không bị ảnh hưởng bởi cuộc thanh trừng lớn ở Quan Trung, Xuân Vu Gia vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, đối mặt với Lữ Bố, điều này thật đáng quý. Dù năng lực của Xuân Vu Gia không nổi trội, nhưng ông nổi tiếng là người cương trực, luôn dám đứng lên đối mặt với quyền lực. Lữ Bố không tức giận. Người đã làm hoàng đế hai lần thì lòng dạ cũng rộng rãi hơn, chỉ cần không có ý muốn hại ông, thì ông luôn rất bao dung. Hôm nay, ông định thảo luận với Văn Võ Bá Quan về việc nối lại giao thương với các nước Tây Vực trên con đường tơ lụa, nhưng khi nghe Xuân Vu Gia chất vấn, Lữ Bố tạm dừng công việc, quay sang nhìn ông. Tư đồ, xã tắc là gì? Lữ Bố không giận, mà hỏi lại. Tất nhiên là núi sông và dân chúng của thiên hạ. Xuân Vu Gia đáp lớn. Việc khai thông thủy lợi, dẫn nước tưới ruộng, nếu thiếu những thứ mà tư đồ gọi là tiểu tiết, tư đồ muốn ta làm thế nào? Lấy người đắp vào à? Lữ Bố nhìn Xuân Vu Gia, hiện nay triều đình trực tiếp cai quản vùng Tam Phụ và Nam Dương, Tam Phụ là trọng yếu. Chỗ nào cần đào kênh, chỗ nào đào sẽ gây ngập úng ruộng đồng, chỗ nào nên đắp đập trữ nước. Ta không đi cùng thợ thủ công tìm hiểu thì làm sao nắm rõ? Tư đồ chỉ dạy, ta xin lắng nghe. Việc này, Xuân Vu Gia đã nghiên cứu ngũ kinh lục nghệ cả đời, viết nhiều bài văn luận đạo đức, nhưng chuyện dẫn nước sông Kinh, sông Vị thì ông thực sự không biết, nhìn Lữ Bố mà á khẩu. Nếu ngay cả đời sống dân chúng cũng không lo được, vậy thì xã tắc mà tư đồ nói tới còn ý nghĩa gì? Lữ Bố nhìn Xuân Vu Gia, rồi quay sang các vị đại thần, chư vị nếu có kế sách trị dân tốt, xin cứ nói. Nếu không, xin đừng nói những lời hoa mỹ. Với dân chúng, không phải chịu đói đã là chuyện lớn nhất. Tiền nhân cũng nói thóc. Lúa đầy kho thì biết liêm sĩ. Xin hỏi chư vị từ đầu xuân đến nay đã đếm được bao nhiêu trận mưa chưa? Trong điện, ai nấy đều là danh sĩ nổi tiếng, cảnh mưa xuân họ có nhớ, thậm chí có người còn làm thơ, nhưng số trận mưa chính xác thì lại không ai để ý, chỉ mơ hồ cảm thấy năm nay ít mưa. Phiền tư đồ và chư vị đại thần trước khi nói về đại đạo với ta, hãy quan tâm đến những chuyện nhỏ của dân sinh. Mùa xuân năm nay lượng mưa ít, năm sau có thể còn hạn hán. Không có những chuyện nhỏ của dân, liệu chư vị có thể bàn đến đại đạo không? Lữ Bố quét mắt nhìn quanh. Tuy không chỉ đích danh ai, nhưng mọi người trong điện đều cảm thấy xấu hổ. Ai trong số họ không phải là học giả đầy tài năng, nhưng hôm nay lại bị Lữ Bố, một người mà họ coi là võ phu, làm cho câm lặng, không thể phản bác. Nếu Lữ Bố dùng quyền thế để áp bức họ, họ có thể bỏ qua. Nhưng Lữ Bố lại có lý lẽ rõ ràng, khiến họ không thể đối đáp. Người như Lữ Bố mà chịu khó quan tâm dân sinh, còn không hay lui tới cung đình, là muốn chỉ trích ông cũng không có chỗ vào. Chẳng những thế, việc phao tin đồn nhảm cũng khó, vì đợt xử lý hàng loạt đã cảnh cáo rằng Lữ Bố có thể diệt trừ tất cả. Lữ tướng quân, tư đồ không có ác ý, chẳng qua triều đình cũng có nhiều việc cần bàn bạc với ngài. Lưu Hiệp phá tan không khí căng thẳng, đứng ra giảng hòa. Ở độ tuổi của mình mà Lưu Hiệp đã có được nhãn quan tinh tế như vậy. Thất lễ trước bệ hạ, thần chỉ mong bệ hạ thứ lỗi. Năm nay là năm quan trọng đối với cả triều đình lẫn bệ hạ, thần thật sự không dám lơ là. Lữ Bố chắp tay cúi đầu. Lưu Hiệp gật đầu đồng tình, trong khi Triệu Ôn, người vừa bị giáng chức làm thái phó, hừ lạnh, nếu đã vậy, vì sao lão thần nghe nói tướng quân mỗi ngày đều về nhà vào giờ Dậu, chưa bao giờ chậm trễ. Thiên hạ này không phải chuyện của một mình ta, si năng ba ngày là bổn phận, ban đêm về với vợ con cũng là bổn phận. Thái phó yêu cầu người khác phải có đức hạnh, vậy bản thân ngài có sống đúng mực chưa? Đức hạnh vốn là để rèn mình, chứ từ bao giờ lại dùng để kiểm soát người khác? Lữ Bố trừng mắt nhìn, lão này vừa ra khỏi ngục không lâu đã lại muốn gây sự. Hừ! Triệu Ôn hừ lạnh, không nói gì nữa. Trong lòng ông tự nhủ, nếu có bản lĩnh, sao không giao quyền lực thực sự cho chúng ta? Chương 292 khai thông lại con đường tơ lụa. Thấy Triệu Ôn không nói gì thêm, Lữ Bố mới thôi, rồi quay sang Lưu Hiệp, nói, bệ hạ, thần về đây là vì nhận được tin tức rằng đô hộ Tây Vực Trương Liêu đã thành công tái chiếm quận Đôn Hoàng vào tháng trước. Hiện tại, ba quận Cửu Tuyền, Đôn Hoàng và Trương Dịch đã được thu hồi, thần hy vọng có thể khôi phục con đường tơ lụa, đẩy mạnh giao thương giữa Tây Vực và triều đình. Muốn trở nên hùng mạnh thì phải có tiền, nhưng tiền ở đây không phải là việc đúc thêm tiền tệ, điều này sẽ gây ra lạm phát và khiến người dân mất niềm tin vào tiền tệ, giống như khi Đổng Trác từng đúc tiền khiến dân chúng quay lại hình thức trao đổi hàng hóa. Lữ Bố muốn để cho tài phú của các nước Tây Vực chảy vào Quan Trung, nhằm hỗ trợ cho các công trình dân sinh và quân sự tại đây. Từ Kim Thành đến Ngọc Môn Quan, cách nhau đến 2.000 dặm. Nếu không khai thông được con đường tơ lụa để thu hút thương nhân Tây Vực mang tài vật đến Trường An hoặc Quan Trung, thì việc Trương Liêu tái chiếm ba quận cũng sẽ không có ý nghĩa gì. Đường này chạy dài quanh núi Côn Lôn, khoảng cách từ Trường An đến Ngọc Môn Quan còn xa hơn từ Trường An đến Giang Đông. Nếu không thu được lợi ích, thì việc chiếm lại ba quận của Trương Liêu chỉ khiến triều đình gánh thêm gánh nặng về chi phí duy trì. Trước đây, Mã Đằng và những người khác chỉ giao dịch nhỏ lẻ với Tây Vực. Nay triều đình huy động toàn lực của Quan Trung và Tây Lương để khôi phục con đường tơ lụa, để ngựa tốt, đá quý, hoa màu quý của Tây Vực chảy vào Quan Trung, từ đó đổi lấy hàng hóa từ Trung Nguyên. Lợi nhuận thu về từ con đường này đủ để biến Trường An thành một nơi giàu có thực sự. May mắn là vào thời điểm này, Giang Đông vẫn chưa có khả năng giao thương với các nước ngoài, nếu không thì con đường trên đất liền sẽ không thể cạnh tranh với hải trình về cả chi phí và thời gian. Việc tích lũy tài sản sẽ khó mà so bì được. Lữ Bố giờ đây nắm giữ Quan Trung, thực chất cũng là nắm giữ chìa khóa tài phú của thời đại này. Nhà Hán trước đây có quan hệ với Tây Vực, nhưng chỉ với mục đích phô trương uy thế, chứ không phải vì thương mại. Thay vì thu lợi, họ còn phải ban tặng cho Tây Vực nhiều vật phẩm, khiến đô hộ Tây Vực trở thành một gánh nặng cho nhà Hán. Nay Lữ Bố đã lấy lại ba quận, ông đương nhiên muốn định nghĩa lại chiến lược đối với Tây Vực. Ôn Hầu Dương Bưu do dự một lúc, rồi chắp tay cúi đầu nói với Lữ Bố, xin thứ cho lão phu nói thẳng. Nhà Hán trước đây cũng từng thu phục Tây Vực, việc khôi phục đô hộ Tây Vực không phải là không thể. Nhưng có lẽ chúng ta nên đợi đến khi thiên hạ ổn định, triều đình phục hồi uy quyền rồi mới tính đến. Phải đấy. Lưu Hiệp cũng đồng ý với ý kiến của Dương Bưu, ông do dự rồi nói, bốn biển chưa yên, Tây Vực lại là vùng đất hoang sơ, Ôn Hầu có cần vội vàng khôi phục đô hộ Tây Vực. Bệ hạ có biết mỗi năm Kim Thành thái thú Mã Đằng có thể thu được bao nhiêu tài vật từ Tây Lương không? Lữ Bố chắp tay hướng về Lưu Hiệp, rồi quay sang nhìn các vị đại thần, Hàn Toại và Mã Đằng bám trụ Tây Lương nhiều năm, dù đất Tây Lương nghèo nàn, nhưng vẫn có thể nuôi nổi hàng vạn quân. Theo thần được biết, phần lớn lương thảo của họ đều từ việc trao đổi tài vật với các thế gia Quan Trung mà có. Nhiều người nghe vậy liền biến sắc, chẳng lẽ Lữ Bố lại muốn mượn cớ để thanh trừng thêm một lần nữa? Thế là một quan viên đột nhiên quỳ xuống, lớn tiếng nói, xin Ôn Hầu tha tội, hạ quan trước kia cũng từng giao dịch với Hàn Toại, nhưng sau nhiều lần thanh trừng của Lữ Bố, thế gia Quan Trung gần như đã bị xóa sổ, giờ đây nhiều quan viên trong triều là những người được chọn từ các dòng dõi ở Phù Phong và Phùng Dực. Chứng kiến thế gia Kinh Triệu bị tiêu diệt hoàn toàn, giờ đây không ai dám lơ là trước Lữ Bố. Nghe ông nhắc đến chuyện cũ, có người không đợi ông nói thêm đã vội quỳ xuống thú tội. Lữ Bố ta có đáng sợ đến thế sao? Đứng dậy, ta đã nói rồi, chỉ cần tuân theo luật lệ mới, chuyện cũ đều xóa bỏ. Lữ Bố tiến lên, đỡ người quan viên dậy, nói, chư vị có thể nghi ngờ phẩm đức của Lữ Bố, nhưng xin hãy tin lời ta, đã nói bỏ qua thì sẽ không truy cứu chuyện cũ, cứ yên tâm. Đa tạ Ôn Hầu. Người được đỡ lên đứng không vững, liên tục cảm ơn. Chỉ một mình Mã Đằng và Hàn Toại, không phải là người chuyên tâm buôn bán với Tây Vực. Hơn nữa giao dịch với các vị tất sẽ bị trừ hao ít nhiều, nhưng vẫn đủ để họ nuôi dưỡng hàng vạn quân. Nay nếu triều đình tự mình khai thác Tây Vực, mỗi năm có thể thu về bao nhiêu thuế má, chư vị đã nghĩ tới chưa? Thấy mọi người trầm ngâm, Lữ Bố nói lớn, chư vị yên tâm, chỉ cần chịu nộp thuế thương, triều đình sẽ cho phép tư nhân lập đoàn thương mại đi buôn bán với Tây Vực, đồng thời còn được triều đình bảo hộ. Trong thiên hạ hiện tại, những ai có khả năng thực hiện thương vụ lớn với Tây Vực chỉ có thế gia. Lữ Bố hiện tại muốn khuyến khích họ, để họ khai thác con đường buôn bán này. Tuy nhiên, khi đã mở rộng thương lộ đủ, ông sẽ giới hạn lại, thế gia có giàu cũng không thể không nộp thuế, ngoài ra còn phải đề phòng việc họ sử dụng tài sản để chi phối quyền lực. Với kinh nghiệm từ trước, Lữ Bố đã có sẵn kế hoạch làm sao để hạn chế thế gia, thậm chí dựa vào sức mạnh của họ để hút tài sản Tây Vực về cho triều đình. Buôn bán. Quả nhiên, sau lời của Lữ Bố, những tiếng phản đối trong triều đã giảm đi nhiều. Nhờ cải cách thuế đất của Lữ Bố, đa số thế gia quan trung đã mất đất đai. Nếu không phải Lữ Bố ra tay mạnh mẽ, khó mà ngồi vững trên địa vị chủ nhân quan trung. Nhưng tình thế đã vậy, Lữ Bố đã bẻ gãy xương sống và niềm kiêu hãnh của thế gia quan trung, khiến tài sản gia đình họ suy giảm đáng kể, nếu nay có con đường kiếm lời thì cũng là chuyện tốt. Nhưng liệu Lữ Bố có thật sự hào phóng mà cho phép mọi người cùng hưởng lợi? Điều đáng chú ý là họ sẽ phải mang danh thương nhân. Thế gia đôi khi có hoạt động thương mại, ví dụ như trước khi Lữ Bố đến, việc buôn bán vải vóc ở quan trung cơ bản do gia tộc họ Chu độc quyền. Nhưng rất ít chủ nhân thế gia trực tiếp tham gia, trừ những gia đình như họ Mi ở Từ Châu và họ Chân ở Ký Châu. Tuy nhiên, làm thương nhân thì dễ, nhưng gỡ bỏ cái mác đó lại không dễ chút nào. Phải làm sao, chắc chư vị đã hiểu rõ. Lữ Bố nhìn các quan viên, không nói cụ thể cách thức, khiến ai nấy đều hiểu ngầm. Nhưng ai cũng cảm thấy đau đầu trước cách nói này của Lữ Bố, vì nếu sau này ông muốn thu lại một phần lợi ích, họ sẽ không có lý để phản bác. Đúng là một con cáo già. Nhìn Lữ Bố nói thế, ai nấy đều thấy bất lực. Đường đường là một võ tướng, thế mà lời lẽ kín kẽ. Đến mức khiến người ta có chút ngán ngẩm. Xin hỏi ôm. Hầu, thuế thương sẽ thu thế nào? Một quan viên lên tiếng hỏi. Triều đình sẽ không cấm ai đi lại, nhưng khi trở về, hàng hóa sẽ được kiểm tra và tính thuế. Nếu muốn được triều đình bảo vệ, thì nộp 5 phần 10, nếu không cần thì nộp 2 phần 10. Lữ Bố bình thản đáp. Thế? Mọi người tỏ ra nghi hoặc, Kinh Triệu Doãn Chung Diêu nhíu mày hỏi, xin hỏi Ôn Hầu, vì sao chênh lệch lớn đến thế? Phía bắc ba quận hầu hết là sa mạc, rất nhiều nơi có cướp cát thường xuyên giết người cướp của. Những tên cướp này sinh sống trong sa mạc, ngay cả triều đình cũng khó mà đối phó được. Nếu chọn bảo hộ của triều đình, trong ba quận triều đình sẽ chịu trách nhiệm an toàn cho đoàn thương mại, nếu bị mất mát, triều đình sẽ bồi thường. Còn nếu không có bảo hộ, gặp cướp triều đình sẽ không can thiệp. Ngoài ra, nếu tìm cách lách thuế, chỉ cần bị phát hiện, sẽ tịch thu gia sản. Quần thần nghe vậy có phần nhíu mày, mức thuế 2 phần 10 có thể chấp nhận được, nhưng 5 phần 10 lại hơi nhiều. Đi Tây Vực một chuyến đã tốn công sức, phải chi một nửa lợi nhuận thì có ai chấp nhận nổi. Nhưng nếu chỉ nộp 2 phần 10, lỡ gặp cướp thì phải làm sao? Lữ Bố cũng đã tính đến vấn đề này, ông muốn nhân cơ hội này xác minh lực lượng trong tay các thế gia, để sau này có sự chuẩn bị. Gia tộc họ Dương có thể huy động đến 7 vạn gia nhân, các gia tộc khác dù không bằng Dương gia nhưng cũng có thể khai báo gian dối khi trình báo với triều đình. Nhân cơ hội này, đưa những người bị che giấu vào tầm mắt là điều tốt nhất. Cả hai bên đều có tính toán riêng, nhưng không ai phản đối việc Lữ Bố tái lập đô hộ Tây Vực và khôi phục giao thương với các nước Tây Vực. Chỉ cần không ai phản đối là đủ, Lữ Bố dự định phái sứ giả đến Tây Vực để thương thảo về việc buôn bán, còn việc thương đội thì chưa khởi động, những bước chuẩn bị này sẽ dần dần triển khai. Trước tiên, Lữ Bố muốn các thế gia thăm dò lộ trình và thiết lập cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện để thương nhân Tây Vực đến Trường An. Thực ra, khoản lợi lớn nhất nằm ở việc triều đình trực tiếp giao dịch với thương nhân Tây Vực, làm đầu mối cho toàn Tây Vực. Điều này chắc chắn sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn nhiều so với các thương đội của quan trung. Quần thần sau khi rời buổi chầu đều về nhà bàn bạc, tại phủ Thái Úy, Dương Bưu nhìn Dương Tu tự tin, thở dài. Sau này ông mới biết, khi đó Thái Úy Thái Phó Thái Bố Thái Tứ Thái Bố Thái Úy Dương Bưu biết được rằng sau khi ông bị bắt, Thái Phó Thái Bố đã đứng ra thuyết phục Lữ Bố tha mạng cho ông. Tuy nhiên, Dương Tu lại tự ý đứng ra chuộc tội, mang đại phần gia sản của Dương gia hiến cho Lữ Bố, để đổi lấy sự an toàn cho gia tộc. Nhìn vào ánh mắt tự tin của Dương Tu, Dương Bưu chỉ biết thở dài ngao ngán. Dù sao, nỗi lòng tiếc nuối mất mát tài sản bao năm tích lũy của dòng họ cũng không dễ gì nguôi ngoai. Sau khi biết con trai đã tiêu tán một phần lớn gia tài, Dương Bưu nhiều lần giận đến phát ốm. Dù ngoài mặt ông luôn giữ phong thái tiền tài là vật ngoài thân, nhưng sâu thẳm trong lòng, ông vẫn không khỏi xót xa. Những năm tháng giam cầm không thể lay chuyển nổi tâm trí của ông, nhưng chính khi nghe tin gia nghiệp đã hao hụt đến mức không thể khôi phục, Dương Bưu dường như cảm thấy kiệt quệ hơn bao giờ hết. Con nói lần này là cơ hội tốt ư? Dương Bưu nhìn Dương Tu, vẻ mặt có chút bực bội pha lẫn nghi hoặc. Đúng vậy, phụ thân. Dương Tu gật đầu, đôi mắt sáng rực, tràn đầy quyết tâm. Phụ thân cứ yên tâm. Ý đồ của Lữ Bố lần này là muốn thu hút Thế Gia tham gia vào thương vụ với Tây Vực. Nếu ông ta không cho thấy lợi ích rõ ràng thì ai lại mạo hiểm làm chứ? Dương Bưu trầm ngâm suy nghĩ, nhận thấy lời con trai nói cũng có lý. Cuối cùng, ông đành khẽ gật đầu, thôi được, chuyện này giao cho con xử lý. Ta không can thiệp nữa. Đa tạ phụ thân. Dương Tu cúi người, mắt ánh lên niềm vui mừng. Nhờ sự sắp xếp của Lữ Bố, các thế gia bắt đầu nhen nhóm ý định tạo dựng thương đội, khai thác cơ hội từ con đường Tây Vực. Họ háo hức bước vào cuộc hành trình mới, hy vọng giành lại tài sản đã mất và còn mong chiếm thêm nhiều tài phú hơn nữa. Tuy nhiên, họ không hề biết rằng Lữ Bố đã thấu hiểu tâm lý của họ và sẵn sàng vạch ra kế hoạch chu toàn nhằm giới hạn tầm ảnh hưởng của các thế gia, đảm bảo rằng tất cả sẽ không vượt quá quyền lực của triều đình. Trong khi các thương đội đầu tiên lên đường khám phá lộ trình Tây Vực, Lữ Bố cũng phái sứ giả tới những nước láng giềng để tái thiết lập quan hệ ngoại giao, truyền bá danh tiếng nhà Hán và thiết lập mạng lưới thương mại từ Quan Trung tới các quốc gia Tây Vực. Dù hiểu rõ những khó khăn phía trước, ông vẫn vững tin rằng bước đi này không chỉ giúp triều đình củng cố tài chính mà còn mở rộng tầm ảnh hưởng của Trung Nguyên, trở thành một thế lực thương mại mạnh mẽ. Những tháng ngày vất vả bôn ba đã bắt đầu mang lại những tín hiệu tốt đẹp. Cánh cửa của con đường tơ lụa dần hé mở, hứa hẹn sẽ đón nhận dòng chảy tài phú Tây Vực tràn vào Trường An, mang theo kỳ vọng và tham vọng của Lữ Bố về một Quan Trung phồn thịnh, với quyền lực và tài lực vững mạnh hơn bao giờ hết. Chương 293, nửa ngày nhàn rỗi. Triều đình dưới quyền Lữ Bố luôn chú trọng hiệu quả. Ba công chính khanh là những chức quan cũ, nhưng các quan trẻ được Lữ Bố cất nhắc đều là những người trẻ tuổi, thích phong cách làm việc gọn gàng, không rườm rà của ông. Ngay sau khi triều đình quyết định khai thông lại con đường tơ lụa, đã có không ít người bắt đầu lập thương đội, trong đó tích cực nhất phải kể đến Dương Tu. Thương đội của gia tộc Dương gần như hoàn tất mọi khâu chuẩn bị chỉ sau 5 ngày, mang theo số lượng lớn tơ lụa, sơn mài và một ít đồ sứ lên đường. Lữ Bố nhìn nhận Dương Tu là một người thông minh, nhưng lại hơi quá thích khoe khoang tài năng. Đặc điểm này khiến người ta không mấy ưa thích, kể cả Lữ Bố, bởi những người thích thể hiện quá đà thường khó được giao phó trọng trách lớn. Tuy nhiên, Dương Tu nhiều khi có thể hiểu được ý đồ thực sự của Lữ Bố, nên luôn hưởng ứng rất tích cực, trở thành một nhân tài hữu dụng cho các công việc lặt vặt. Dù sao đi nữa, những thương đội hướng Tây Vực đã lần lượt lên đường, nhưng hiệu quả thì vẫn còn phải đợi thời gian mới rõ. Mùa xuân này, cả thành Trường An tràn ngập không khí bận rộn. Nông dân hăng say cày cấy, thử nghiệm phương pháp cải tạo cây trồng của Lữ Bố bắt đầu được tiến hành, nhưng cần nhiều năm, thậm chí hàng chục năm mới thấy được hiệu quả. Hình ảnh người dân bận rộn trên ruộng đồng cùng thương đội của Thế Gia Quan Trung đi lại nhộn nhịp khắp Trường An đã tạo nên một không khí rộn ràng cho cả thành. Lữ Bố vẫn duy trì cuộc sống có quy củ của mình, ba ngày đi kiểm tra dân tình, đôi lúc cùng quần thần bàn luận về những bước phát triển kế tiếp của Quan Trung, tối đến lại cùng Vương Dị dạo chơi, vui đùa với con gái, rồi say ngủ trong vòng tay của Nghiêm Thị hoặc Điêu Thuyền. Cuộc sống đơn giản mà viên mãn. Theo thời gian, những người hưởng ứng chiêu hiền lệnh bắt đầu đổ về. Triều đình cần người tài, nên không quan tâm nhiều. Đến danh tiếng của họ, Lữ Bố còn đặc biệt mời Thái Sử Cảnh và các nhân tài có thực học từ các lĩnh vực khác nhau đến để ra đề kiểm tra năng lực. Hệ thống tuyển dụng này tương tự khoa cử thời Đại Càn, nhưng chỉ với quy mô nhỏ, tập trung vào một số lĩnh vực nhất định. Trong những ngày này, triều đình đã chọn được một số nhân tài, như Trương Ký, người vừa được bổ nhiệm làm huyện lệnh Tân Phong, và nhiều người khác tuy chưa có tầm cỡ như Trương Ký nhưng cũng là những kẻ có thực học. Những nhân tài hiện tại chủ yếu đến từ Quan Trung và Tây Lương, số người từ Hà Đông không nhiều. Ôn Hầu làm việc này, với những kẻ sĩ tài giỏi mà không có cơ hội thi thố, thật là một việc thiện lớn. Thái Sử Cảnh vừa đánh cờ với Lữ Bố vừa cười nói. Lữ Bố dự định 3 tháng sau sẽ tổ chức thi tuyển lần nữa, và đã xây dựng trạm nghỉ cho các nhân tài từ xa đến. Hệ thống tiến cử cũ của triều đại trước phụ thuộc nhiều vào người tiến cử, và phần lớn những người có quyền này thường chỉ giới thiệu người thân quen. Tài năng thực sự đôi khi không có cơ hội được biết đến. Trong hệ thống ấy, tham nhũng và thiên vị rất phổ biến. Ngược lại, cách tuyển chọn của Lữ Bố mở ra một con đường mới công bằng và minh bạch hơn nhiều so với hệ thống cử hiếu liêm cũ. Cùng tắc biến, biến tắc thông. Lữ Bố vừa đặt quân cờ vừa nói. Những người có danh vọng liệu có ai sẵn sàng đến phục vụ dưới trướng ta? Bá Nhược Công cũng thấy rồi đấy, người đến ứng chiêu đa phần là thanh niên. Thái Sử Cảnh gật đầu, người ngoài thường cho rằng lần này Ôn Hầu chiêu mộ toàn những kẻ vô đức, nhưng với nhiều thanh niên, việc này lại giúp họ tiết kiệm vài năm công sức. Trong hệ thống cũ, kẻ sĩ trẻ tuổi thường phải chờ đợi nhiều năm để có cơ hội bước chân vào triều đình, ngoại trừ số ít người được cử hiếu liêm từ sớm. Nay với phương pháp tuyển chọn của Lữ Bố, họ có cơ hội vượt qua kỳ thi để vào con đường chính trị. Thực ra, thời nhà Hán trước đây cũng từng tuyển chọn nhân tài bằng thi cử, nhưng chủ yếu là từ những kẻ sĩ có danh tiếng, chưa có quy tắc rõ ràng để đảm bảo công bằng. Còn hệ thống của Lữ Bố thì quy củ hơn, với những tiêu chí rõ ràng từ đầu, được đánh giá bởi nhiều người, tăng tính công bằng và minh bạch. Những người được chọn trong đợt thi này đã chứng minh tính hiệu quả của hệ thống, và Thái Sử Cảnh có ý định áp dụng hệ thống này trong thư viện. Nghe Lữ Bố nói, Thái Sử Cảnh chỉ gật đầu đồng tình. Đúng vậy, những người đến ứng tuyển phần lớn là không có nhiều lựa chọn khác, họ chỉ có thể dựa vào tài năng của bản thân. Nếu muốn tiến xa, họ phải dựa vào Lữ Bố, vì thế mà họ sẽ trung thành hơn. Đa phần những người này xuất thân từ gia đình thường dân hoặc thuộc tầng lớp thấp trong sĩ tộc, vốn đã phản cảm với lề lối của sĩ tộc thượng lưu. Do đó, Lữ Bố ngày càng có thêm nhiều người trung thành bên cạnh. Vị Ôn Hầu này quả thật không thể coi thường. Nhìn bàn cờ, Thái Sử Cảnh bắt đầu chậm rãi suy nghĩ. Ông vừa đánh cờ vừa hỏi, lão phu hiện đang biên soạn Hán Sử, nhiều người đến cầu xin, nhưng Ôn Hầu lại chưa từng ngỏ lời. Chẳng lẽ Ôn Hầu không quan tâm người đời sau sẽ nhìn nhận mình thế nào? Cả đời ta, cần gì phải để người khác phán xét? Lữ Bố vuốt cằm, đặt quân cờ xuống, lời tuy nhẹ nhàng nhưng đầy kiêu hãnh. Thái Sử Cảnh ngạc nhiên nhìn Lữ Bố, gật đầu tán thưởng, chỉ một câu này đã đủ thấy khí độ của Ôn Hầu. Biết bao người có thể xem là loạn thần tặc tử trong miệng thế gian, nhưng lại sống một cách thông suốt nhất. Ông không mù quáng, biết rõ điều mình mong muốn, có thể tiếp thu ý kiến nhưng không để lời lẽ nhốt mình. Một người như vậy, nếu làm học giả, thành tựu e rằng còn vượt cả Thái Sử Cảnh. Thái Sử Cảnh khẽ lắc đầu đầy tiếc nuối khi nhìn Lữ Bố. Một tài năng có thể trở thành đại nho danh tiếng, lưu danh thiên cổ, vậy mà. Việc của thư viện đã được chuẩn bị xong, lão phu muốn hỏi, liệu thư viện có thay thế Thái học trong tương lai? Thái Sử Cảnh hỏi. Chức năng của thư viện ở một số mặt giống với Thái học, mà hiện tại Thái học của Đại Hán gần như đã danh tồn thực mất. Lữ Bố thành lập thư viện vào lúc này, có vẻ như mang ý nghĩa thay thế Thái học. Không. Lữ Bố lắc đầu, Thái học vẫn sẽ mở cửa, nhưng muốn vào đó cần qua một kỳ thi tuyển từ thư viện. Thư viện sẽ là một bộ lọc, loại bỏ những người không đủ tiêu chuẩn, sau đó triều đình sẽ có sẵn nguồn nhân tài từ Thái học để điều động khi cần, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm. Trong thư viện và Thái học, các học viên đều có quyền tham gia kỳ thi tuyển của triều đình, nhưng để vào Thái học sẽ phải qua một kỳ thi chung. Thái Sử Cảnh rất thích ý tưởng này, và đây cũng là một trong những chủ đề thường được bàn luận khi ông đánh cờ cùng Lữ Bố. Gần đây, Lữ Bố nhận ra tâm lý của mình có chút khác lạ, không hợp với nhiều người. Ngược lại, khi trò chuyện với Thái Sử Cảnh, ông thấy thoải mái hơn, như thể đang trò chuyện với một người bạn vong niên. Thời gian ở thế giới mô phỏng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hành vi của ông, khiến ông có nhiều thói quen giống một người cao tuổi, từ phong thái đến cách thức, dường như đều chậm ải, tỉnh tại. Dù chỉ mới ngoài 30, nhưng nhiều người nhận xét Lữ Bố như một ông già với thói quen dưỡng sinh cẩn thận. Thậm chí cả Điển Vi, Giả Hủ và Tuân Du, những người thường theo ông, cũng dần bị ảnh hưởng. Đôi khi người ta có thể thấy họ ngồi uống trà bên đường, ngắm nhìn cảnh nhộn nhịp của Trường An mà không ai biết rằng họ là những nhân vật quyền thế trong triều. Một ván cờ kéo dài cả ngày, cuối cùng kết thúc mà không phân thắng bại, coi như là một ván hòa. Thư viện giờ đây đã trở nên nhộn nhịp hơn, con trai của Hoa Hùng, Điển Vi, Từ Vinh và Phàn Sùng cùng nhiều con cái của các tướng lĩnh đều đang theo học tại đây. Trời không còn sớm, hôm nay đến đây thôi. Coi như là một ván hòa, ý ngài thế nào? Lữ Bố nhìn sắc trời, đứng dậy nói. Sao Ôn Hầu không ở lại dùng cơm? Lão Phu vẫn muốn thỉnh giáo thêm vài vấn đề. Thái Sử Cảnh đứng lên, tỏ vẻ tiếc nuối, lâu nay ông đã quen với việc bàn luận cùng Lữ Bố, coi như hai người là bạn vong niên. Không cần đâu. Lữ Bố giãn người, mỉm cười nhìn Thái Sử Cảnh, nói, ở nhà đã chuẩn bị sẵn cơm rồi, không muốn để trễ, Bá Nhược Công cứ yên tâm, vài ngày nữa ta sẽ lại đến. Thư viện này, Ôn Hầu là viện trưởng, bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Thái Sử Cảnh cười nói. Tuy là vậy, nhưng là một người thường dân bận rộn mưu sinh, giành được nửa ngày rảnh rỗi thế này đã là hiếm lắm rồi, nào dám mong thường xuyên ghé qua. Lữ Bố lắc đầu, cười ha hả rồi quay bước rời đi. Nửa ngày rảnh rỗi. Thái Sử Cảnh khẽ lẩm bẩm, rồi gật đầu, thật đúng là thích hợp. Nhìn bóng dáng Lữ Bố dần xa, Thái Sử Cảnh lại lắc đầu tiếc nuối. Thật không đáng để ông phải vất vả như vậy. Giá mà ở lại thư viện cùng lão học hỏi và truyền dạy, chẳng phải là một cuộc sống thú vị hơn sao? Chương 294, cảnh báo. Công Đạt, Ôn Hầu khi nào sẽ hồi phủ? Tại phủ vệ úy, Chung Diêu nhấm nháp trà do Lữ Bố chiêu đãi, không vội vã, chỉ tò mò muốn biết khi nào mới có thể gặp được Lữ Bố. À, Nguyên Thường Huynh lại hỏi sai người rồi. Tuân Du đặt cuốn trúc giản xuống, vươn vai thoải mái. Là thượng thư phó xạ, lẽ ra Tuân Du phải ở phủ thượng thư, nhưng giờ đây ông trở thành trợ thủ thân cận của Lữ Bố, hỗ trợ xử lý các công vụ quan trọng và trình báo lại cho Lữ Bố vào mỗi buổi tối. Lữ Bố có nhịp sống thong thả, nhưng điều đó không có nghĩa là vệ úy phủ cũng chậm rãi theo. Ngay cả những người mới gia nhập như Dương Tu mỗi ngày đều bận rộn không ngớt, mong hoàn tất công việc trước khi Lữ Bố hồi phủ vào buổi chiều. Ý huynh là sao? Chung Diêu ngạc nhiên nhìn Tuân Du. Chẳng phải huynh là cận thần của Ôn Hầu sao? Tôi giống như là người hầu của ngài ấy thì đúng hơn. Tuân Du nghĩ thầm. Ông hiểu rằng những người như mình, xuất thân từ các thế gia, muốn sống còn chỉ có cách làm việc hết sức, không thể dựa vào tình cảm cá nhân. Cân nhắc của Lữ Bố luôn rất lý trí và công bằng, chẳng thể nào dựa vào nịnh nọt để tranh thủ lòng ông ta được. Tuy nhiên, khi bàn luận về chính sự, Lữ Bố và Tuân Du vẫn khá hòa hợp, như những người bạn cùng chí hướng. Chủ công chỉ về vào buổi chiều để lắng nghe báo cáo các sự vụ quan trọng, còn ba ngày thì rất khó gặp, Tuân Du mỉm cười đáp. Bỏ bê chính sự như vậy sao? Chung Diêu nhíu mày, tuy không mấy tôn trọng Lữ Bố nhưng không thể phủ. Nhận ông ta điều hành triều chính rất hiệu quả. Nghe Tuân Du nói Lữ Bố lơ là, Chung Diêu lập tức có chút bất bình. Dù buổi sáng không dự triều, nhưng hầu như mọi quyết định quan trọng đều từ vệ úy phủ. Từ lúc Lữ Bố cai quản quan Trung, thành Trường An ngày càng thịnh vượng, vậy mà giờ ông ta lại tỏ ra phóng túng. Lời vừa dứt, Chung Diêu lập tức cảm thấy bầu không khí xung quanh thay đổi, ánh mắt của Tuân Du cùng các quan viên trong vệ úy phủ nhìn ông đầy vẻ trách móc. Nguyên Thường Huynh, mỗi ngày chúng tôi phải lọc ra thông tin khắp Quan Trung và Tây Lương, đưa ra các phương án đối phó, và chỉ những việc quan trọng mới trình cho chủ công. Lời Huynh nói bỏ bê chính sự chẳng khác nào phủ nhận công sức của tất cả mọi người tại đây. Tuân Du thở dài nhìn Chung Diêu. Chung Diêu ngẩn người, tự hỏi liệu mình có nên áp dụng cách này ở Kinh Triệu Phủ không? Dù vậy, ông biết mình không có những trợ thủ tài ba như Tuân Du và Dương Tu. Lần này là việc của Tào Châu Mục, thật cần bàn bạc với Ôn Hầu. Chung Diêu nhíu mày đáp. Không gấp đâu, Nguyên Thường có thể quay lại vào buổi chiều, chủ công chắc chắn sẽ có mặt lúc ấy. Tuân Du mỉm cười. Không còn cách nào khác sao? Chung Diêu không hài lòng, cảm thấy một số việc cần thảo luận kỹ lưỡng. Nguyên Thường Huynh có thể ra ngoài dạo quanh, biết đâu sẽ gặp được chủ công. Hôm nay ngài ấy có lẽ chưa xuất thành, Tuân Du đề nghị. Chung Diêu không còn cách nào khác, rời khỏi vệ úy phủ, nghĩ rằng tìm một người giữa thành Trường An rộng lớn như mò kim đáy biển, đành phải huy động người của Kinh Triệu Phủ và gia nhân còn lại. Trên phố chó, Lữ Bố nhìn một chú chó con bám chặt lấy ống quần của ông, bế nó lên và hỏi, chó này giá bao nhiêu? Đây là chó thịt, 300 tiền. Khách quan không xem chó săn đi, loại chó này nuôi dưỡng tốt còn có thể đấu với hổ báo. Chó săn mà đấu với hổ báo? Điển Vi nhướng mày, có phần khó chịu với lời phóng đại của người bán chó. À, ít nhất có thể giúp khách quan tranh thủ thời gian chạy trốn. Người bán cười ngượng. Lấy nó đi, Lữ Bố bảo Giả Hữu trả tiền. Giả Hữu ghi lại và trả tiền, rồi hỏi, chủ công, ngài mua chó này làm gì? Không có chó mẹ chăm sóc, biết đâu nó chết mất. Chó này nhìn hợp mắt, cứ để Linh Khởi nuôi thử xem, ngay cả con tiểu hồ ly cũng nuôi được, con này chắc cũng không thành vấn đề. Lữ Bố cười nói, bế con chó con. Nhưng giá chó có vẻ tăng, không phải trước đây chỉ hơn 200 tiền thôi sao? Những mặt hàng khác không thay đổi giá nhiều, nhưng giá chó thịt tăng lên, liệu có gì ẩn sau đó? Chủ công quên trả giá rồi, Giả Hữu nhắc. Lữ Bố. Điển Vi, đồ gian thương. Tất nhiên, Lữ Bố không vì 100 tiền mà tìm rắc rối, nhưng giá chó hiện khoảng 250 tiền, vẫn cao hơn một chút so với đầu năm. Ông ngồi quan sát một hồi và nhận ra ngày càng nhiều người mua chó thịt, nhất là từ những gia đình bình dân. Văn Hòa, ngươi thấy gì không? Lữ Bố hỏi Giả Hữu. Người mua chó thịt đa phần là gia đình bình thường, có lẽ họ nuôi để giữ nhà. Ngày xưa họ còn chật vật miếng ăn, nay lại dư giả mua chó. Điều này cho thấy năm nay dù mùa vụ không tốt, nhưng người dân vẫn dư giả hơn trước, Giả Hữu mỉm cười đáp. Đây là tín hiệu đáng mừng. Những gia đình nghèo thường không dư giả để nuôi chó, giờ họ mua chó giữ nhà tức là gia cảnh đã khá hơn. Ôn Hầu. Một tiếng gọi lớn vang lên. Lữ Bố, Giả Hữu và Điển Vi quay đầu nhìn, thấy Chung Diêu ngạc nhiên nhìn ba người họ ngồi trên phố, người bế chó con, người cầm cốc trà, người cầm ấm trà. Này, Nguyên Thường, Lữ Bố vẫy tay. Lại đây uống trà. Chung Diêu ngập ngừng tiến đến, nhận cốc trà Điển Vi đưa. Trà xào là thứ hiếm lạ, uống vào có vị độc đáo khác biệt với trà thường, khiến ông phải trầm trồ. Ôn Hầu làm gì ở đây? Chung Diêu thắc mắc. Dạo phố thôi, Nguyên Thường tìm ta có việc gì không? Lữ Bố đáp. Chuyện là hôm trước Tào Mạnh Đức phái sứ giả đến triều kiến thiên tử. Ôn Hầu thấy thế nào? Tốt quá chứ. Ông ấy là quan chức đầu tiên trong chư hầu đến triều kiến. Điều này chắc chắn làm tăng uy tín triều đình. Lữ Bố gật đầu. Vậy sao không thấy Ôn Hầu phản hồi? Chung Diêu ngạc nhiên. Nếu Lữ Bố đồng ý, sao không có động tĩnh gì? Không phải nên tặng thưởng gì đó sao? Chung Diêu nhíu mày. Đã phong Tào Mạnh Đức làm châu mục Duyện Châu, nếu muốn tặng thêm thì phải có điều kiện, Lữ Bố mỉm cười đáp. Nếu Tào Tháo thực lòng, thì nên giao binh quyền và tài quyền của Duyện Châu cho triều đình, sẽ được thưởng lớn. Lữ Bố thẳng thắn, nếu Tào Tháo chỉ muốn triều đình ban thưởng danh nghĩa, thì ông cũng chỉ đáp lại danh nghĩa mà thôi. Chung Diêu thấy rõ ý định này, không dám nói thêm. Ông hiểu rằng, Lữ Bố cười nói hòa nhã, nhưng ông ta cũng nổi danh tàn bạo, nếu thực sự động đến, thủ đoạn của ông còn đáng sợ hơn cả Đổng Trác. Nói nhiều rồi. Chung Diêu cúi đầu, đáp lễ. Nguyên Thường nói gì vậy? Lữ Bố xua tay. Trong triều không có nhiều người chăm chỉ như Nguyên Thường đâu. Nếu có gì không rõ, cứ đến tìm ta, không cần khách sáo. Chung Diêu mỉm cười gượng gạo, bước về phía xe ngựa. Nhìn theo ánh mắt của Lữ Bố, ông đột nhiên thấy lạnh sống lưng. Đâu phải là Lữ Bố không hiểu lời mời khách sáo của mình, mà là ông ta cố tình cảnh báo rằng mình không nên thử thách ông ta nữa. Chương 295, Bí mật sau lưng Thanh Lâu. Đổi niên hiệu. Lữ Bố đưa tấm thẻ tre cho Tuân Du, rồi hỏi, Công Đạt nghĩ sao về việc này? Lữ Bố nắm giữ triều đình bấy lâu nhưng chưa từng đổi niên hiệu. Việc này có thể làm hoặc không, nên từ đầu ông chẳng mấy để tâm. Tuy nhiên, lần này việc đó lại được chính thức trình lên triều. Triều đình năm ngoái đại thắng Viên Thuật, thanh thế tăng cao. Hơn nữa, Quan Trung hiện tại dưới sự cai quản của chủ công đã yên bình, phồn thịnh. Theo Hạ Quan, đúng là nên đổi niên hiệu, Tuân Du mỉm cười đáp. Vậy thì đổi. Để họ bàn bạc chọn niên hiệu, cho đỡ cảnh nhàn rỗi trên triều. Lữ Bố ký duyệt vào tấu chương, không thực sự quan tâm. Với ông, việc đổi niên hiệu chỉ là chuyện nhỏ, không có tác động đáng kể nào lên thực tế. Nhưng đối với bá quan triều đình, đây là việc mang tính biểu tượng rất quan trọng. Trong sử sách, mỗi lần đổi niên hiệu thường được nhắc đến như một mốc đánh dấu một thời kỳ, gắn liền với một kỳ vọng nào đó cho tương lai. Chẳng hạn, niên hiệu Sơ Bình mang ý nghĩa mới bình yên, và hiện tại quả nhiên là đất nước đã an bình. Lần đổi này, các đại thần cũng kỳ vọng vào một cái tên tốt lành hơn. Việc của Trương Dương, chẳng phải hắn đã đồng ý quy phục triều đình sao? Tại sao đến giờ vẫn chưa có tin tức gì? Lữ Bố hỏi, lần này ông dành thời gian ở triều chính là vì vấn đề này. Từ lúc ông xuất chinh Nam Dương, đã phái Lý Túc đi thuyết phục Trương Dương về phía triều đình, và đã nhận được hồi đáp tích cực. Vậy mà bây giờ lại chẳng nghe thêm tin tức nào, nên phải thúc đẩy nhanh hơn. Việc quy phục của Trương Dương có ý nghĩa lớn với ông, nhất là khi Hòa Nội là một vùng đất liền kề với các thế lực lớn khác như Ký Châu, Duyện Châu. Bản thân vùng đất này không phải là tối cần thiết, nhưng quân đội của Trương Dương thì Lữ Bố lại rất muốn có trong tay. Nếu Trương Dương chịu quy phục, Lữ Bố có thể chuẩn bị thu hồi Tĩnh Tịnh và Hòa Đông mà không cần dùng đến sức mạnh từ Quan Trung, chỉ dựa vào lực lượng của Trương Dương là đủ. Chưa nhận được hồi đáp, để Hạ Quan cho người thúc giục thêm chăng? Tuân Du thăm dò. Lữ Bố nhìn Tuân Du, lắc đầu đáp, việc này giao cho Đức Tổ đi làm. Dù cả hai đều xuất thân từ thế gia, nhưng vẫn có sự khác biệt lớn. So với Tuân Du, Lữ Bố lại tin tưởng Dương Tu hơn. Dương Tu lập tức hiểu ý, nhanh chóng lên đường tới Hòa Nội để thúc giục Trương Dương. Với Dương Tu, việc đi theo Lữ Bố là một con đường nhiều triển vọng, vì các chính sách của ông đều ủng hộ những người trẻ tuổi. Chính lý do đó đã khiến Dương Tu một lòng ủng hộ ông. Tuân Du cũng nhận ra kết quả này, nhưng không khỏi có chút bất mãn. Những việc vặt hay các vấn đề không quá nguy hiểm, Lữ Bố thường giao cho ông xử lý, còn những việc trọng đại và mang tính sống còn thì tuyệt đối không. Ông hiểu rõ Lữ Bố không thể hoàn toàn tin tưởng mình, và ông cũng không thể hoàn toàn trung thành với Lữ Bố. Sau khi giải quyết xong công việc, Lữ Bố nhìn trời còn sớm, ông cho phép bản thân đi dạo cùng với Tuân Du, thay vì mang theo Giả Hủ như thường lệ. Hôm nay là ngày nghỉ của Giả Hủ, nên ông chỉ đi cùng với Tuân Du và Điển Vi. Chủ công, hôm nay chúng ta đi đâu? Điển Vi đun một bình trà và hỏi khi nhìn thấy phố xá tấp nập. Hôm nay đã có Công Đạt cùng đi, ta nghĩ chúng ta nên đến Thanh Lâu cho vui, Lữ Bố đáp, rồi quay sang hỏi Tuân Du, Công Đạt, ngươi biết Thanh Lâu nào ở Trường An náo nhiệt nhất không? Tuân Du thoáng lưỡng lự nhưng rồi cũng gật đầu. Thanh Lâu. Điển Vi quay sang hỏi Lữ Bố, chủ công, có cần mang theo binh khí không? Cả Lữ Bố và Tuân Du đều nhìn Điển Vi với ánh mắt kỳ lạ. Tại sao lại nghĩ đến việc mang binh khí khi đến Thanh Lâu? Chỉ cần đeo kiếm là đủ. Lữ Bố lắc đầu, không hỏi thêm. Trên đường đi, họ không vội vàng gì mà thường dừng lại xem những thứ thu hút sự chú ý. Điển Vi đã quen với nhịp sống thong thả của Lữ Bố, nhưng Tuân Du thì chưa. Cảm giác dường như có một bức màn vô hình chia cắt giữa Tuân Du và hai người còn lại, mặc dù họ đang cùng đi, nhưng chẳng hề cảm thấy như thuộc cùng một nhóm. Cuối cùng, sau hơn một giờ lòng vòng, họ mới tới được một thanh lâu có tên là Nhã Hiên Các. Tuân Du dẫn đường đến một gian phòng quen thuộc của ông. Trang trí trong phòng thanh nhã, có hương thơm dịu nhẹ, vài chậu hoa tô điểm thêm không gian, và từ đây, họ có thể nhìn ra sân khấu phía dưới, nơi có các vũ công đang biểu diễn. Nếu chủ công thích cô nương nào, có thể mời lên đàn ca hoặc múa riêng cho chủ công, Tuân Du cười nói. Chủ công, thật sự có người vì một vũ nữ mà sẵn lòng chi ngàn vàng sao? Điển Vi nhìn xuống sân khấu, vẫn không hiểu tại sao có người sẵn lòng bỏ tiền cho một màn biểu diễn thoáng qua như vậy. Nếu muốn, chẳng phải chỉ cần mua về là xong. Điều này còn phụ thuộc vào người đứng phía sau vũ nữ đó, Lữ Bố vừa uống trà vừa trả lời. Phía sau? Điển Vi thắc mắc, có ý gì? Giả dụ như ta thích một vũ nữ nào đó. Dù với địa vị của ta, có thể rước nàng về nhà, nhưng sẽ không làm vậy mà để nàng tiếp tục biểu diễn tại Thanh Lâu. Người nào đó muốn lấy lòng ta nhưng không thể đưa tiền trực tiếp, sẽ chọn cách chi cả ngàn vàng để nghe một khúc nhạc từ nàng, và số tiền đó cuối cùng sẽ đến tay ta. Điển Vi ngẩn ngơ, cảm thấy khó hiểu, hối lộ lại phức tạp vậy sao? Làm quan thanh liêm thì vẫn phải giữ danh tiếng. Nếu ăn hối lộ lộ liễu quá, chẳng khác nào hủy hoại sự nghiệp và cả danh tiếng. Lữ Bố mỉm cười, nhìn xuống đám người bên dưới ném. Tiền cho các vũ nữ mà vẫn chưa có ai vung ngàn vàng như ông mong đợi. Quan Thanh Liêm. Điển Vi hừ một tiếng đầy khinh thường rồi hỏi, nếu biết thế, sao chủ công không giết hết đám tham quan? Không phải tất cả đều là tham quan. Quan trường đôi khi cũng cần dùng chút mưu lược, Lữ Bố bình thản trả lời rồi quay sang nhìn Tuân Du. Công Đạt thấy có đúng không? Tuân Du chỉ có thể gật đầu. Ông không ngờ một lần đến Thanh Lâu lại khiến Lữ Bố nhìn thấu tất cả các thủ đoạn mờ ám phía sau. Dường như Lữ Bố hiểu rõ cách thức hoạt động của Thanh Lâu chỉ sau một lần tiếp xúc. Điều này khiến Tuân Du có phần lo sợ nhưng cũng yên lòng khi nhận thấy Lữ Bố chưa có ý định truy cứu. Tuy nhiên, đây cũng giống như lời cảnh báo ngầm mà Lữ Bố muốn gửi đến triều thần. Ông không truy cứu nhưng nếu vượt qua giới hạn, họ sẽ phải gánh chịu hậu quả. Đối với Tuân Du, vị chủ công này quả thực là một người khó dò, giống như một con yêu nghiệt giấu mình trong vỏ bọc bình thường. Chủ công, sao ngài biết rõ chuyện này đến vậy? Điển Vi tò mò nhìn Lữ Bố. Làm sao mà ông biết được những điều phức tạp này khi mà ngày nào cũng có Điển Vi kề cận bên? Trên đời không có ai là kẻ ngu ngốc. Khi ngươi nghĩ người khác ngốc, thì có lẽ chính ngươi là kẻ không hiểu hết mọi chuyện. Lữ Bố đáp lại thản nhiên. Tuân Du chỉ có thể cười khổ. Kể từ khi đi theo Lữ Bố, nụ cười của ông chưa từng có giây phút nào thật sự thoải mái. Ông nghĩ mình đã theo một yêu nghiệt. Rồi. Chương 296, nhận thân. Ra khỏi Thanh Lâu, trời đã chạng vạng tối. Điển Vi ngước nhìn bầu trời rồi quay sang Lữ Bố hỏi, chủ công, chúng ta về phủ luôn hay ghé qua nha môn trước? Thông thường vào giờ này, Lữ Bố đã rời nha môn để về nhà. Nhưng nha môn có lẽ vẫn còn vài việc cần làm. Nha môn để mai hãy làm, hôm nay cũng khá mệt rồi. Lữ Bố duỗi lưng một cách thoải mái rồi quay sang Tuân Du, nói, công đạt, ngươi trở lại nha môn sắp xếp mọi việc, ngày mai báo cáo cho ta. Tuân Du cảm thấy không hài lòng, trong lòng không khỏi bực bội. Rõ ràng đi Thanh Lâu là ý kiến của Lữ Bố, vậy mà bây giờ trời tối muộn, Lữ Bố thì về nhà còn ông phải quay lại nha môn làm việc. Nhìn bóng dáng Lữ Bố và Điển Vi đi xa dần, Tuân Du thầm ganh tị với Giả Hủ, người hàng ngày chỉ cần đi theo Lữ Bố dạo phố, ngắm nhìn nhân tình thế thái, thật sự nhẹ nhàng hơn nhiều so với việc phải ngồi ở nha môn. Trong khi đó, Lữ Bố vừa về đến nhà thì bắt gặp cảnh tượng chú chó nhỏ mới đem về ngày hôm qua đang bị con mèo trắng Tiểu Bạch đè ép ở góc tường, hung dữ mà đánh đòn. Lữ Linh Khởi bên cạnh thì hốt hoảng, muốn kéo con mèo trắng lại, Tiểu Bạch, đừng ăn hiếp xích khuyển. Thấy Lữ Bố, chú chó nhỏ như gặp được cứu tinh, chạy lăn qua lăn lại về phía ông, rồi sủa lên đầy ai oán. Lữ Bố mỉm cười, ôm nó lên. Con mèo Tiểu Bạch bỗng trở nên ngoan ngoãn ngay khi thấy ông. Linh Khởi, vì sao gọi nó là xích khuyển? Lữ Bố nhìn bộ lông vàng đen pha lẫn của con chó nhỏ, không khỏi thắc mắc với tên gọi con gái đặt cho nó. Ngựa của cha tên là Xích Thố, nên con chó này sẽ là xích khuyển, sau này sẽ bảo vệ cha. Lữ Linh Khởi ôm con mèo Tiểu Bạch vào lòng và giải thích. Trẻ con luôn có những suy nghĩ kỳ lạ. Lữ Bố gật đầu, xích khuyển thì xích khuyển, nghe có vẻ oai phong, nhưng xem ra chú chó nhỏ này chắc cũng chỉ trong nhà là cùng. Được rồi, các con cứ chơi đi. Lữ Bố mỉm cười, đặt chú xích khuyển xuống đất. Chú chó nhỏ vừa được thả ra đã không quên nhìn con mèo trắng mà sủa, như muốn chứng tỏ mình. Nhưng khi thấy Lữ Bố đi khỏi, nó lại nhanh chóng lăn lộn đến chân ông rồi lại sủa lên. Đúng là biết dựa thế người lớn. Nghiêm Thị vừa ra đón Lữ Bố, mỉm cười nhìn chú chó nhỏ, giúp Lữ Bố cởi áo choàng và áo ngoài. Điêu Thuyền bên cạnh thì phủi bụi trên người ông, rồi đưa chiếc áo dài thoải mái mà Vương Dị đã chuẩn bị sẵn cho ông thay. Lữ Bố chưa từng nuôi chó nên thấy cảnh này cũng cảm thấy thú vị. Ông ngồi xuống ghế, ôm chú chó nhỏ lên tay, khiến nó càng sủa lớn hơn. Ồn ào quá! Lữ Linh Khởi không vui, gõ nhẹ vào đầu nó. Chú chó nhìn nàng rồi lại nhìn sang Lữ Bố, sau đó sủa lớn hơn. Cha Lữ Linh Khởi biểu môi phản đối. Con thả Tiểu Bạch ra đi. Lữ Bố cười nói. Nghe lời, Lữ Linh Khởi thả con mèo trắng xuống. Lữ Bố cũng đặt xích khuyển xuống cạnh nó. Chú chó nhỏ vừa được thả ra liền giảm hẳn âm lượng sủa, thay vào đó, lại toát ra vẻ van nài khi bị con mèo Tiểu Bạch đè lên đuôi. Lữ Bố thấy cảnh này chỉ mỉm cười, cuối cùng là Lữ Linh Khởi thấy thương chú chó mà đứng ra giải cứu. Phu quân hôm nay có đi đâu gặp chuyện gì thú vị không? Nghiêm Thị vừa giúp bày đồ ăn lên bàn vừa hỏi. Nghe Lữ Bố kể chuyện bên ngoài luôn là một niềm vui của cả nhà. Ta đi Nhã Hiên Các. Lữ Bố đáp. Nhã Hiên Các là nơi nào? Lữ Linh Khởi thắc mắc. Con đừng hỏi nữa, đi rửa tay và ăn cơm đi. Nghiêm Thị lườm Lữ Bố một cái, kéo con gái rời khỏi. Lữ Bố chỉ cười, cầm tách trà lên uống. Hôm nay trà ngon hơn lần trước, có tiến bộ đó. Hôm nay trà có hương vị mới, thơm ngon hơn trước nhiều, khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Biết phu quân thích uống, nên ta đã chuẩn bị nhiều loại để thử, hương thơm của trà này là tốt nhất. Vương Dị nhẹ nhàng đáp. Nhưng đừng ngửi nhiều, dễ ảnh hưởng đến thai nhi. Lữ Bố dặn dò. Yên tâm, ta đã hỏi ý kiến thầy thuốc, không sao đâu. Vương Dị cười nói. Buổi tối tại nhà chỉ đơn giản là bữa cơm ấm áp, cùng trò chuyện với con gái, vợ và thê thiếp rồi đi ngủ. Đến sáng hôm sau, Lữ Bố dậy sớm hơn thường lệ vì hôm nay được Thái Ung mời đến nhà chơi cờ và giới thiệu một học trò của ông ấy. Đến phủ Thái Ung, Lữ Bố hào hứng mang theo trà mới lần này thơm hơn lần trước, rất đáng thưởng thức. Thái Ung lại mang vẻ mặt hơi căng thẳng pha chút lo lắng. Sao trông ông có vẻ lo lắng vậy? Lữ Bố ngạc nhiên hỏi. Lẽ nào người học trò ông định giới thiệu không đến? Sắc mặt Thái Ung đen lại thêm một phần, khẽ than, mong tướng quân bỏ qua, học trò ta tuy tài cao nhưng lại ham rượu và gái, hư hỏng không chịu được. Ham muốn ăn uống là bản năng, chỉ cần giữ chừng mực, đừng quá khắt khe. Đã đến đây rồi, hãy thưởng thức trà của ta, đảm bảo sẽ khiến ông quên hết muộn phiền. Lữ Bố bật cười, rồi ra lệnh cho Điển Vi dâng trà. Thái Ung ngồi xuống, nếm thử tách trà, rồi thở dài nói, học trò của ta quả là thông minh, có tài, nhưng bản tính phóng túng, chìm đắm vào tửu sắc. Ôi, trà này quả thật thơm ngon thanh nhã, giúp đầu óc nhẹ nhàng tỉnh táo, rất tuyệt. Đang trò chuyện, hai người bất ngờ nhìn thấy một nam và một nữ bước vào. Người nam là Lộ Toại, còn người nữ chính là Thái Uyển, con gái của Thái Ung, người từng được Lữ Bố vô tình cứu ở Hà Đông. Lão sư, không tìm được sư đệ. Lộ Toại cúi đầu báo cáo. Thôi vậy, sẽ gặp lại sau. Thái Ung thở dài, rồi chỉ vào Thái Uyển nói, đây là con gái nhỏ của ta, Chiêu Cơ. Lần trước ngươi có gặp thoáng qua, nhưng chưa có dịp chính thức cảm ơn ân cứu mạng của tướng quân, mong tướng quân thứ lỗi. Chỉ là tiện tay thôi mà, khi đó ta cũng không biết nàng là con gái ông. Lữ Bố gật đầu. Ân cứu mạng không thể không đền đáp. Chiêu Cơ, hãy cảm tạ tướng quân. Thái Uyển dịu dàng cúi người hành lễ với Lữ Bố. Ta và cha nàng là bạn, gọi ta là thúc phụ là được rồi. Lữ Bố nói. Điển Vi đứng bên cạnh quan sát Lộ Toại, nghe nói người này từng giao đấu với chủ công mà không hề hấn gì, nhưng nhìn chẳng có gì đặc biệt. Thái Uyển thoáng ngạc nhiên, nhìn Lữ Bố rồi quay sang cha mình, thấy cha cô gật đầu đồng ý, vậy sau này gặp lại, con sẽ gọi ngài là thúc phụ. Cô cúi đầu đáp. Lữ Bố móc ra một chiếc ngọc bội từ trong áo, xem như hôm nay chính thức nhận thân, đây là ngọc bội ta lấy từ Lam Điền, tuy không phải là của báu vô giá, nhưng rất quý, xin tặng cho cháu. Thái Uyển nhận ngọc bội, cúi đầu bái tạ. Nhìn thấy sự thân thiết của hai người, Thái Ung vui vẻ bảo con gái vào trong chuẩn bị đàn. Ngay sau đó, tiếng đàn du dương như suối chảy róc rách vang lên, âm sắc như hòa quyện cùng cảnh vật, khiến người nghe say mê. Hay lắm! Khúc đàn rất tuyệt vời, còn cây đàn cũng vô cùng quý giá. Lữ Bố cảm thán, khen ngợi cả khúc đàn lẫn nhạc cụ. Điển Vi ngơ ngác nhìn chủ công, không thấy khác gì khúc đàn ở Thanh Lâu hôm trước. Giả Hữu thì nhấp một ngụm trà, cảm thấy thật thư thái, thầm nghĩ, theo chủ công quả là sung sướng, lại còn được hưởng thụ khúc đàn của một bậc tài nữ. Chương 297, Nhân Tài. Không gặp được người mà lẽ ra phải gặp, Lữ Bố cũng không lấy làm thất vọng. Đến giai đoạn này, rất ít việc có thể khiến ông cảm thấy phẫn nộ hay hân hoan, hầu hết mọi chuyện đều nhìn nhận với thái độ bình thản. Nếu đã không thể gặp người, thì trò chuyện cùng Thái Ung về học vấn, về tri thức cũng là điều tuyệt diệu. Thưởng trà, tán gẫu cùng người bạn tri kỷ, không nhất thiết phải bàn chuyện thiên hạ, mà có thể bàn những điều khác, như tình cảm, kinh nghiệm nuôi dạy con gái, hoặc về cây cỏ hoa lá. Ở đó, người ta có thể phát hiện ra một bậc đại nho không chỉ uyên bác về học vấn mà còn có cái nhìn thú vị về nhiều mặt khác, nhất là với những người như Thái Ung, từng kinh qua quan trường Thăng Trầm, lại trải nghiệm cả miền Nam lẫn miền Bắc. Nhìn khắp thiên hạ, những người mà Lữ Bố có thể cùng trò chuyện sâu xa thực sự không nhiều. Mãi đến chiều, Lữ Bố mới đứng dậy cáo từ. Học trò của Thái Ung mãi vẫn chưa trở về, Lữ Bố đợi suốt buổi sáng, Thái Ung cũng không tiện để Lữ Bố đợi thêm nữa. Đành đưa tiễn ông ra cửa với vẻ mặt áy náy, phụng tiên, chuyện hôm nay, thật là... Không sao, coi như hôm nay ta đến bái phỏng thôi. Thanh niên có chí hướng của riêng mình, con đường mà bậc trưởng bối sắp sẵn không phải lúc nào họ cũng ưa thích, cũng đừng cưỡng cầu. Mỗi người có một chí hướng riêng mà. Lữ Bố xua tay, thực ra ông đã quyết không nhắc tới chuyện này nữa, nếu đệ tử của Thái Ung muốn đến thì tốt, không muốn đến cũng chẳng sao. Nếu là có chí hướng riêng thì đã đành. Nhưng ta thấy thằng nhãi đó chỉ vì ham uống rượu mà bỏ lỡ cơ hội. Thái Ung nói đến đây thì có phần bực bội. Ông thực lòng coi Lữ Bố là người có thể lập nên đại nghiệp, từ tấm lòng đến năng lực đều thuộc hạng hiếm có thời nay. Nếu học trò ông có thể sớm phụng sự dưới trướng Lữ Bố, tương lai chắc chắn sẽ rộng mở hơn. Đó cũng là người có tính khí phóng khoáng. Lữ Bố nghe vậy bật cười lớn, Bá Kim Huynh không cần để tâm chuyện này, nếu thật lòng muốn ra làm quan, ắt có ngày hội. Tuổi trẻ thường kiêu ngạo, nếu không muốn nhờ vả ai, thì chờ kỳ thi sắp tới, cứ tự mình thi mà vào. Thái Ung gật đầu. Với năng lực của đệ tử mình, việc thi cử chắc sẽ không thành vấn đề, nhưng trong lòng vẫn có chút không hài lòng. Phía sau Thái Ung, Lộ Thôi và Thái Diễm cảm thấy hơi khó xử, bởi dù sao Lữ Bố cũng chẳng phải lớn tuổi gì, mà giờ lại được một người trẻ tuổi xưng là thanh niên, khiến người ta có phần khó xử. Thế nhưng, phong thái của Lữ Bố nhiều lúc lại khiến người khác dễ dàng quên đi tuổi tác của ông. Rời khỏi phủ Thái Ung, Lữ Bố nhìn trời đã xế trưa, thời gian này về nhà cũng chẳng có việc gì làm. Ùng ụt một tiếng động vang lên bên cạnh, Điển Vi xoa bụng, thấy Lữ Bố quay lại nhìn, bèn cười gượng. Đi thôi, kiếm chỗ ăn gì đó. Thường thì một ngày họ chỉ ăn hai bữa sáng và tối, nhưng dạo gần đây, họ hay đi dạo quanh thành, dễ đói, nên thường tìm nơi để ăn trưa. Trong thành Trường An có không ít nơi ăn uống đàng hoàng, không chỉ thanh lâu tử quán mà còn có những chỗ đơn thuần chỉ phục vụ đồ ăn. Dạo này, hay nói chính xác là hơn nửa năm nay, thành Trường An yên ổn đến lạ thường. Hằng ngày trên phố, ngoài quan lại vào triều, chẳng thấy bóng dáng công tử thế gia nào, ai nấy đều rất giữ mình. Nếu có kẻ nào trong tộc dám ra phố vênh váo hay ức hiếp dân lành, thì không đợi quan phủ ra tay, gia tộc đã lôi về đánh một trận, rồi lại giao nộp cho quan phủ xử phạt. Cũng vì thế mà dân Trường An có phần tinh thần hơn dân các nơi khác, lưng thẳng đứng, phong thái đầy khí khái. Nơi như vậy lại ít khi thấy cảnh tranh chấp, thành ra cuộc sống thường nhật khá đổi bình yên. Thế nên khi nghe thấy tiếng cãi vã, mọi người đều tỏ ra tò mò, như bây giờ. Ngươi là đồ say rượu, dám đến đây giở trò sao? Tại một quán trọ, cả tiểu nhị nhìn chàng thanh niên đang lờ đờ say khướt trước mặt. Tuy chàng mặc trang phục của kẻ sĩ, nhưng ai nấy đều hiểu, sĩ nhân thành Trường An không phải đối tượng để sợ sệt. Không nói đến việc ức hiếp, ít nhất cũng phải biết lẽ phải. Kẻ say tỏ ra rất biết lẽ phải, yên tâm, thiếu tiền rượu của ngươi, ta nhất định sẽ trả lại. Thế sao không trả ngay? Bây giờ không có tiền, lấy gì mà trả? Vậy gọi người nhà của ngươi đến trả. Nhà ta ở Vĩnh Xuyên, nếu ngươi muốn đi lấy, thì cùng đi thôi. Này, ngươi là đồ say, thật nghĩ luật pháp triều ta không trị nổi ngươi à? Ngươi cũng hiểu luật pháp. Ta không hiểu, nhưng ngươi uống rượu không trả tiền, ắt hẳn phạm luật, chớ tưởng là kẻ sĩ thì có thể coi thường người khác, ở thành Trường An này không dễ mà giở trò ấy đâu. Ta khi nào nói là muốn coi thường ngươi? Thế thì trả tiền đi. Thật sự không có, nhưng rất nhanh sẽ có thôi, đợi ta vào triều làm quan rồi sẽ trả. Thật nực cười, ngươi có biết bây giờ có bao nhiêu người khắp nơi đến dự thi không? Ngươi lấy gì đảm bảo triều đình sẽ chọn ngươi? Vì trong thiên hạ này, người có thể so tài với ta cũng chẳng có mấy ai. Chàng thanh niên cười lớn, phảng phất vài phần ngạo nghễ. Điển Vi bên cạnh bỗng lấy khuỷu tay huých giả hủ, Văn Hòa, ngươi không thấy bực mình sao? Có gì mà bực? Giả hủ thực sự không hiểu nổi mấy suy nghĩ kỳ lạ của Điển Vi. Các ngươi đều là văn nhân, nghe những lời này mà chịu nổi sao? Điển Vi nhìn giả hủ. Nếu có kẻ nào dám nói rằng bản thân võ nghệ thiên hạ vô song trước mặt hắn, thì chẳng cần nói gì thêm, trực tiếp tỉ thí xem sao. Giả hủ nhìn Điển Vi với ánh mắt ngờ vực, rồi khẽ gật đầu, chịu nổi chứ. Nói xong, ông ta nâng chén trà, mời Điển Vi cùng uống một chén. Điển Vi. Không có chút tự tôn nào sao? Giả hủ uống một ngụm trà rồi đáp, những người nói được như thế, nếu không phải có tài năng thực sự, thì cũng là kẻ kiêu ngạo vô tri, mà số sau chiếm đa số. Huống hồ đây là lời khi say, không đáng để giận. Văn nhân khác võ nhân, mọi sự đều phải hành xử theo phong thái của quân tử. Quân tử. Điển Vi nhìn gã say rượu đang bị tiểu nhị chặn lại, rồi lại nhìn giả hủ, lắc đầu thở dài. Ta tưởng rằng quân tử đều giống như Thái tiên sinh. Giả hủ. Ông ta im lặng nâng chén trà, không buồn đáp lời. Với Lữ Bố và hai người bạn, thân thế của người kia chẳng quan trọng, mà quan trọng là có chuyện vui để xem. Gã say này tuy có phần phóng túng, nhưng vẫn giữ quy tắc, không thực sự làm bậy, cũng không nhân say làm loạn. Bên trong dáng vẻ phóng đãng ấy vẫn có nguyên tắc, điều này thật không tồi. Đang định lên tiếng trả tiền rượu cho chàng ta, thì một người cất tiếng, chút tiền rượu này không đáng gì, xin hãy tính vào tài khoản của ta. Mọi người ngoảnh lại, thấy đó là một văn sĩ trung niên, vận áo nho sinh, có phần bụi bặm, nét mặt phảng phất mệt mỏi. Bộ râu ba chòm được. Chải chuốt cẩn thận, lông mày đậm toát lên vẻ nghiêm nghị. Bên cạnh ông ta còn có một thiếu niên độ 16-17 tuổi. Khác với văn sĩ, giữa đôi lông mày của thiếu niên là vẻ ngạo mạn. Ánh mắt nhìn chàng thanh niên đầy vẻ thách thức. Lữ Bố và giả hủ phấn khởi, ra hiệu cho Điển Vi nhanh chóng rót trà. Chuyện gì thế? Điển Vi không hiểu. Có chuyện hay để xem. Giả Hữu nói nhỏ. Chuyện hay. Điển Vi càng bối rối, bắt chước ngồi nhìn theo họ. Người đã đứng ra trả tiền, cả chủ quán cũng không truy cứu thêm, rồi rời đi. Chàng thanh niên lắc lắc bầu rượu, ngó qua cha con Văn Sĩ, thấy Văn Sĩ cười khẽ gật đầu, còn ánh mắt của thiếu niên thì đầy vẻ thách thức. Đa tạ. Chàng thanh niên tiến tới bàn đối diện ngồi xuống, chắp tay chào Văn Sĩ. Không cần đa lễ, huynh đài là người Dĩnh Xuyên. Dĩnh Xuyên, Quách Gia, từ Phụng Hiếu. Chàng thanh niên đáp, rồi nhìn người đối diện, các hạ đến từ Đông Châu. Mắt tinh đấy. Văn Sĩ gật đầu, tại hạ Pháp Diễn, đây là Khuyển Tử Pháp Chính, vốn là người Phù Phong, sau này lánh nạn sang Thục. Kính gặp. Cả hai kết giao với bầu không khí thân thiện, bắt đầu cuộc trò chuyện. Dù lời lẽ ôn hòa, nhưng ngấm ngầm tranh luận, hẳn là vì câu ngạo ngôn ban nãy của Quách Gia. Nhìn người ta kìa, vậy mới là tranh tài thực sự. Điển Vi nhìn Giả Hữu nói. Giả Hữu lờ đi, tiếp tục nhấp trà, còn Điển Vi chỉ xem cho vui. Theo hắn thấy, người tên Pháp Diễn đã bị áp đảo hoàn toàn, nếu không nhờ con trai giúp sức, hẳn đã bị Quách Gia đánh bại. Đã uống rượu của người ta, lại chẳng nể mặt, Quách Gia này không có đạo lý. Giả Hữu vừa nhấp trà vừa nghĩ, nếu là ông, tốt nhất là hòa nhau, hoặc có thể nhường một bước, cả hai đều vui vẻ. Nhưng mà với tính cách của ông, chuyện cãi vã thế này cũng không bao giờ có. Chung quy là chuyện của người trẻ. Điển Vi lại nói mỉa Giả Hữu, nhưng ông không đáp, đành quay sang chăm chú xem tiếp. Lời nói của ba người kia vừa đủ nghe, nhưng hắn không hiểu một chữ nào cả, kể cả lời của thiếu niên. Họ nói gì vậy? Một lúc sau, Điển Vi không nhịn được, hỏi Giả Hữu. Là chuyện thiên hạ đại sự, sách lược. Ba người này đều là nhân tài, cả thanh niên kia thậm chí là nhân tài kiệt xuất. Lời của hắn không phải không đúng. Còn thiếu niên kia, sau này thành tựu không kém gì hắn, tuy giờ còn kém, nhưng lợi thế ở chỗ trẻ tuổi. Nếu không phí phạm thời gian, sau này sẽ chẳng thua kém. Giả Hữu nói, dù phần nhiều là để Lữ Bố nghe. Ba người này đều là nhân tài, nên giữ lại để dùng việc lớn. Lữ Bố gật đầu, tiếp tục nhâm nhi trà, thích thú quan sát tình huống. Ba người này vốn đến để dự thi triều đình, ông cần gì vội? Bây giờ, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.